Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, tạng trư, mười mấy danh đồ tể đối khí quan hiệu cầm đồ tiến hành thanh tràng, trong khoảng thời gian ngắn rửa sạch ra mười mễ quyết đấu nơi sân. Tại đây con phố thượng hoặc vạn kim đương phô coi như là tương đương nổi danh một nhà đại hình cửa hàng, khí quan giao dịch ở trong hạp cốc tương đương thường thấy, tuổi trẻ mà giàu có sức sống khí quan, không đơn giản là dùng cho thay đổi cùng trị liệu. Đối với rất nhiều yêu ma tới nói, chất lượng tốt khí quan đều là thực lên đài mặt nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lần tụ hội đều sẽ tới thu thập một phen. Đại trưởng quầy bị nhân xưng chi vì tạng trư, cũng là trên phố này tương đương nổi danh cường giả. Nghe nói bình thường quảng trường lão gia hỏa tới khiêu chiến tạng trư, không biết đã phát cái gì điên. Bất quá, lại có thể nhìn thấy tạng trư nghiền nát đối phương thân thể kích thích trường hợp, vẫn là thực không tồi, hừ. Tạng trư gia hỏa này chính là tham gia quá yêu ma đại hội, thuận lợi thông qua đấu vòng loại hơn nữa tồn tại trở về thực lực hình tuyển thủ. Thực lực của hắn ở chúng ta này phố xem như đứng đầu, nếu không phải quỷ hồn khiêu chiến, cưỡng chế tính, tạng trư căn bản không cần thiết lãng phí thời gian tại đây loại nhân thân thượng. Lão già này chỉ sợ trước kia cùng tạng trư từng có ân oán đi, dù sao sắp chết rồi, còn không bằng tới phát tiết một phen. Bình thường khiêu chiến khả năng cũng liền vài người thấu xem náo nhiệt, nhưng đề cập đến này đường phố người mạnh nhất khiêu chiến, trong thời gian ngắn đã có đại lượng xem náo nhiệt yêu ma quỷ quái đem hiệu cầm đồ trước cửa đường phố tể đến chật như nêm cối, thậm chí có người bò lên trên phố đối diện kiến trúc phía trên tới xem náo nhiệt. Rất nhiều người chỉ là muốn nhìn một chút lão nhân này là chết như thế nào. Do lão nhân đối với trường hợp như vậy nhưng thật ra tương đương trấn định, đứng ở thanh trống không khí quan thị trường trung tâm, trực diện so với chính mình lớn hơn mấy lần, tạng trư, ta hẳn là có thể làm người thay ta tham dự trận này quyết đấu đi. Dựa theo quy củ đích xác có thể. Dù sao cuối cùng kết quả sẽ không thay đổi, ngươi cùng với ngươi danh nghĩa tài sản đều sẽ toàn bộ về ta sở hữu. Tạng trư tự nhận là này trên đường phố người mạnh nhất, vị này bình thường cư dân khu tới lão nhân lại có thể tìm được cái gì lợi hại giúp đỡ, chỉ là cấp chính mình nhiều đưa một chút khí quan mà thôi, phiền toái ngài. Do lão nhân quay đầu nhìn về phía trong đám người đặc thù ba người, tạng trư mới phát hiện do lão nhân xem qua đi phương hướng, cư nhiên đứng ba vị chính mình chưa bao giờ gặp qua người xa lạ, trong đó hắc phát nữ quỷ tản ra từng trận làm chính mình sởn tóc gáy sợ hãi hơi thở, thân khoác hoàng y nhân vật càng là cụ bị tà thần hơi thở. Gia hỏa này nơi nào tìm tới giúp đỡ, nữ quỷ cùng tà thần hậu duệ thực phiền toái, tạng trư có điểm hơi chút hối hận, vốn dĩ có thể đơn giản giải quyết khiêu chiến trở nên hơi chút phiền toái lên, bất quá, tiến lên một bước cũng không phải hắc phát nữ quỷ, cũng không phải tà thần hậu duệ. Mà là mang cổ quái quạ miệng diện cụ, tản ra huyết có thể thanh niên, môn khiêm, có thể ứng phó đi. Ngu Tĩnh thấp giọng hỏi, có thể, nhìn thấy tiến lên tham dự khiêu chiến không phải Ngu Tĩnh, cũng không phải hắc phát nữ quỷ, dò lão nhân cũng ở sắc mặt thượng có điều biến hóa. Bất quá dò lão nhân cũng không nói thêm gì, cùng lắm thì chính là vừa chết, bắt đầu khiêu chiến đi, ở môn khiêm đi lên thi đấu nơi sân nháy mắt, vị này tai to mặt lớn tạng trư trước tiên tiến công. Bước nhanh nhạy nện bước trực tiếp từ chính diện đánh úp lại, cắt đi, môn khiêm mười ngón liên động, đại lượng chỉ bạc tuyến phô trương mở ra. Người thường như vậy lỗ mãng mà nhanh chóng tới gần, thân thể sẽ bị không thể thấy căng chặt sợi tơ cấp cắt thành thịt khối. Nhưng vị này đại trưởng quầy, tạng trư lại lấy to mọng thân thể ngạnh sinh sinh nứt vỡ chỉ bạc tuyến, một quyền thật mạnh nện ở môn khiêm mặt bộ, ca, môn khiêm ngã xuống đất, quạ miệng diện cụ vỡ vụn, quan chiến dòi lão nhân không khỏi nhéo một tay hãng. Lỗ chân lông dòi bọ bởi vì khẩn trương mà không ngừng hướng ra phía ngoài bò động, tính cả A Huyên cũng có chút khẩn trương, môn khiêm lần này nhưng bị thương không nhẹ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống rất có khả năng sẽ bị đánh chết, nhưng mà ở bốn phía ăn dưa quần chúng xem ra, môn khiêm bị ngược một màn vốn là hẳn là phát sinh, môn khiêm chính diện ai thượng một quyền, cư nhiên chỉ là ngất xỉu đi mà không chết, đã làm ăn dưa quần chúng nhóm tương đương kinh ngạc. Vốn tưởng rằng tạng trư một quyền là có thể đánh bạo đối phương đầu, sở hữu người đang xem cuộc chiến chung, chỉ có Ngu Tĩnh nhất bình tĩnh, nội tâm suy tư, thực khó khăn đi. Vị này đại trưởng quầy nhưng có A cấp quỷ vật tiêu chuẩn, tu luyện cũng là thân thể năng lực. Nếu là đổi lại Diệp Phong, một trận chiến này sẽ rất đơn giản. Môn khiêm, ngươi có thể làm được cái gì trình độ đâu, khí quan thị trường trung, Đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, Tạng Trư đột nhiên biến sắc, thu hồi nắm tay mà đem tròng mắt để sát vào diện cụ vỡ ra môn khiêm, ngón tay đụng vào ở môn khiêm tinh tế làn da thượng, hảo kỳ quái, lại như là quỷ vật, lại như là nhân loại. Như thế tinh tế làn da vừa thấy chính là ăn sống nội tạng mà lớn lên, thân thể phát dục vừa mới thành thục. Thật là một khối chất lượng tốt thịt phôi. Thực hảo, ngươi giá trị có thể so bình thường nhà dân muốn cao không biết nhiều ít lần, có ngươi khối này thịt phôi, ta Tạng Trư thực lực định có thể cao hơn một tầng. Tạng Trư hoàn toàn tướng môn khiêm làm như bảo bối đối đãi, kế tiếp chiến đấu không tính toán vận dụng quá nhiều cậy mạnh, để ngừa ngăn tốt như vậy thịt phôi chất lượng giảm xuống, trực tiếp nghiền nát ngươi đại não thì tốt rồi. Tạng Trư một tay bắt lấy môn khiêm đầu, thân thể đề ở giữa không trung. Này thủ hạ một người đồ tể ném tới một loại chuyên môn hấp thụ đại não trang bị, chỉ cần đem hai chỉ ống dẫn cắm vào lỗ mũi, có thể đem bên trong đại não giảo tán, ở giống như dịch nhầy giống nhau hút ra, không thương tổn thân thể bản thân. Nhìn chầm chầm hôn mê môn khiêm, Tạng Trư chậm rãi vì này tiếp thượng ống dẫn, đang ở này toàn thân lực chú ý thả lỏng nháy mắt, lưỡng đạo ngân quang hiện lên, bá. Tanh tưởi máu bát chiếu vào mặt đất, đặc thù tài chất chế thành dao phẫu thuật nháy mắt xỏ xuyên qua Tạng Trư hai con mắt, mặc dù là chuyên môn tu luyện thân thể quỷ vật, trong mắt cũng khó có thể thiết trí phòng hộ thi thố. A, Tạng Trư to mọng thân thể ngã trên mặt đất, bởi vì trong mắt rách nát đau đớn mà giãy dụa tê kêu. Như vậy một màn làm ăn dưa quần chúng khiếp sợ vô cùng, rất nhiều người phát ra hư thanh, cho rằng môn khiêm thủ đoạn đê tiện. Nhưng cũng có không ít cùng Tạng Trư có thù oán nhân tâm một trận ám sản, ngàn cơ chỉ bạc, mượn cơ hội này, môn khiêm lấy nhiều trọng chỉ bạc trói buộc Tạng Trư toàn thân, đồng thời ở trong mắt hiện lên một tia huyết quang, dung hợp. Huyết nha bổn thái, tuy rằng chỉ là 60 dung hợp, nhưng môn khiêm biến hóa đủ để cho ăn dưa quần chúng nhóm giật mình, thân thể máu tươi hóa, phía sau lưng áo choàng hóa thành lưỡng đạo huyết nha cánh, mà kế tiếp môn khiêm phải làm đều không phải là phát động các loại công kích, mà là thân thể lùi lại một khoảng cách mà bay lên đến giữa không trung, vỗ cánh, hướng ngã xuống đất mặt Tạng Trư lao xuống mà đi, đừng tưởng rằng sử dụng loại này âm hiểm kỹ xảo là có thể thắng qua ta. Đáng tiếc ngươi như vậy một khối tốt nhất thịt phôi. Này chỉ Tạng Trư thân thể lực lượng cường đến đáng sợ, số tầng chỉ bạc tuyến nháy mắt bị tránh thoát, lấy tùy thân mang theo mới mẻ trong mắt thay đổi mà khôi phục thị giác, nhìn chầm chầm lao xuống mà đến môn khiêm, hữu quyền xúc lực, một loại mắt thường có thể thấy được dày nặng quỷ khí hiện lên nơi tay trên cánh tay, một quyền oanh ra, một cổ chấn động sóng khuếch tán mở ra, hóa thành huyết nha bổn thái môn khiêm bị toàn bộ đánh nát, hừ. Phế vật, đang lúc Tạng Trư thu tay lại khi... Nguyên bản tứ tán máu toàn bộ đình trệ ở không trung, hóa thành mấy trăm chỉ loại nhỏ huyết nha từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, thông qua các loại lỗ thủng chui vào Tạng Trư thân thể. Chương 1282, Tài Phú, thuyết minh một chút, Tạng Trư dơ là tứ thanh, nội tạng dơ. Môn khiêm tuy rằng che cái quỷ khí một quyền gây thương tích, nhưng như cũ ổn định trạng thái, bản thể lấy huyết nha hình thái xâm lấn Tạng Trư thân thể. Nhưng mà xâm lấn đến nội môn khiêm cũng thực mau minh bạch vì sao Tạng Trư như thế mập mạp. Thân thể lại cường đại vô cùng, tại đây đầu Tạng Trư trong cơ thể cư nhiên có được 5 viên nhảy lên trái tim, 8 cái gan cùng với 3 cái dạ dày túi. Mặt khác, mở tế bào xúc tích đại lượng quỷ khí, này xúc năng hiệu quả cùng thừa nhận hạn độ, xa xa cường khắp cơ thể tế bào. Chính yếu 5 trái tim tất cả đều đến từ chính đã từng bị Tạng Trư đánh bại cường giả, mỗi một trái tim đều tương đương với một đạo siêu cấp động cơ, thông qua 5 trái tim sở sinh ra mãnh liệt điều khiển lực. Cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, chỉ có Tạng Trư như vậy to mọng thân thể mới có thể thừa nhận, cũng vận dụng ra này cổ tính dễ nổ lực lượng, nghiền nát địch nhân. Mặc dù môn khiêm từ nội bộ tiến hành phá hư, cũng sẽ có mở tế bào nhanh chóng tụ hợp trong tim phụ cận, phá hư lên tương đương phiền toái, phốc. Đê tiện tiểu nhân, một ngụm máu tươi phun ra, mặc dù lấy mở tế bào bảo vệ trái tim, Tạng Trư cũng chỉ là ở trì hoãn thất bại thời gian mà thôi, lấy điện lưu trang bị tới. Theo Tạng Trư kêu gọi, vài tên thủ hạ đồ tể lập tức lấy tới một đạo cường điện lưu trang bị, chuẩn bị tiếp nhập Tạng Trư thân thể, thông qua điện lưu bức ra trong cơ thể môn khiêm. Chỉ tiếc, bang, một cổ xoay chuyển dòng khí trực tiếp đem trang bị dập nát, thậm chí đem một người hình thể cường tráng đồ tể đánh lui, ra tay đúng là ngu tỉnh, lấy thiên hồ lưu phái dẫn động dòng khí, phát ra một loại phong thuộc tính viễn trình công kích, nếu đối phương thủ hạ đều có thể cung cấp trợ giúp, ngu tỉnh tự nhiên cũng muốn động thủ. Theo sát, che trời lấp đất hắc phát đem sở hữu Tạng Trư thủ hạ trói buộc, chiếm cứ khí quan hiệu cầm đồ sở hữu nơi sân, cấm bất luận kẻ nào nhúng tay môn khiêm cùng Tạng Trư chiến đấu, Các ngươi. Phốc, Môn Kim Khẳng thực nội tạng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn chầm chầm khắp nơi Hắc Phát cùng với Hoàng Y bao phủ hạ kẻ thần bí. Trong lòng rất rõ ràng chính mình khả năng sẽ ngã quỵ ở chỗ này tạng trư, bằng sau một tia sức lực tê kêu, ta tạng trư chính là yêu ma đại hội, tồn tại giả, các ngươi không thuộc về nơi này. Ta tử vong sẽ kinh động trong hạp cốc tâm đại nhân vật, làm tốt nghênh đón tuyệt vọng chuẩn bị đi. Cuối cùng, tạng trư thân thể từ bên trong dò ra 10 đạo giao phẫu thuật, lại thành thịt cánh mà phân ly, thi thể bên trong Môn Kim còn ở khẳng thực mới mẻ nội tạng, đặc biệt là 5 viên cường mà hữu lực trái tim. Làm Môn Kim thân thể được đến đại đại tăng cường, Môn Kim cùng quỷ vật dung hợp độ đang ở đề cao, chính xác lựa chọn, tắm máu Môn Kim hơi hơi mỉm cười, lúc này đây chiến đấu chính mình lấy giải phẫu kỹ xảo là chủ, huyết có thể vì phụ, chiến thắng đồng thời, được đến trong cơ thể Blue Ravendo thừa nhận, một lần nữa đi lên y thuật con đường cảm giác, có thể dùng thực hảo tới hình dung, Môn Kim lau khóe miệng vết máu, trở về đội ngũ khi nhìn về phía Ngu Tĩnh, phát ra từ nội tâm nói cảm ơn một câu, đa tạ, thực không tồi a, ta còn tưởng rằng sẽ là một hồi tương đương gian nan chiến đấu. Kế tiếp, Ngu Tĩnh đem ánh mắt chuyển hướng ở một bên hưng phấn không thôi dòi lão, này hai chân lỗ chân lông nguyên nhân bên trong vì hưng phấn mà tràn ra đại lượng màu trắng nhuyễn trùng, nhìn chăm chú vào chết thảm tạng trư, Ngu Tĩnh nội tâm cuối cùng một cái nguyện vọng cuối cùng chấm dứt, ba vị xin yên tâm, lần này khiêu chiến đem lấy danh nghĩa của ta tiến hành. Thực mau sẽ có nhân viên công vụ đem tạng trư, danh nghĩa sở hữu tài sản dời đi đến ta danh nghĩa. Ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, đem được đến minh tệ toàn bộ cho ngươi. Yêu cầu bao lâu thời gian? Nửa giờ nội, quỷ hồn khiêu chiến, tương đương với khe sâu gian chí cao vô thượng pháp luật, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Một khi khiêu chiến hoàn thành đem ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tài sản dời đi, dòi lão cũng là thập phần thủ tính. Bán của cải lấy tiền mặt vạn kim đương phô hết thảy, bao gồm tạng trư dưới trướng mười mấy danh đồ tể nô lệ, tổng cộng được đến minh tệ 5.800 vạn, rất lớn một bút tài phú, đủ để ở cao cấp cư dân khu sinh hoạt mấy trăm năm. Này số tiền tài nhưng làm toàn bộ phố người đều đỏ mắt, nhưng Ngu Tĩnh ba người thực lực đã có điều bày ra, không có người không muốn sống đi trêu chọc ba người. Dòi lão, ngươi trở về đi. Dòi lão một trận nghi hoặc, cái gì? Ta còn không có thực hiện nghĩa vụ. Mang bọn ngươi đến mục đích địa, được đến lớn như vậy số tiền cũng tương đương với ngươi trợ giúp, kế tiếp đường xá chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Ngươi mau về nhà đi, đã biết, Ngu Tĩnh từ bỏ dòi lão nguyên nhân rất đơn giản, xuống chút nữa đi, sắp đến quỷ hồn hạp cốc mảnh đất trung tâm. Dòi lão chẳng qua là một người bình thường cư dân, kế tiếp Ngu Tĩnh yêu cầu một vị có bản lĩnh dẫn đường người, tạng trư, di ngôn đáng giá thận trọng suy xét, chúng ta ba người chỉ là người từ ngoài đến mà thôi. Cái gọi là yêu ma đại hội, cùng với trong truyền thuyết quỷ vương đối với chúng ta tới nói đều là không biết nhân tố, tạng trư tử vong khả năng làm cho chúng ta bị đại nhân vật theo dõi, kế tiếp hành động yêu cầu cẩn thận một chút, ta đi tìm một vị dẫn đường người, Ngu Tĩnh đi trước địa phương đúng là bài thật dài đội ngũ, kỳ diệu bói toán phòng, bởi vì vừa rồi khiêu chiến tạng trư duyên cớ, không ít xếp hàng giả đều chạy tới xem náo nhiệt, hiện tại Ngu Tĩnh phía trước ước chừng còn bài 10 người, ai ngờ, bói toán phòng đột nhiên đình chỉ buôn bán, đợi cho xếp hàng giả tan đi khi, một viên tròng mắt từ vải mành hạ dò ra, có chút cẩn thận mà nhìn chằm chằm Hoàng Y Ngu Tĩnh, ngài. Tìm ta có chuyện gì? Đại nhân nếu không ngại nói, có thể tiến vào nói chuyện, một đạo mảnh mai nữ tính thanh âm từ nội bộ truyền ra, Ngu Tĩnh không có hồi phục, lập tức đi vào bói toán cửa hàng, che đậy bên ngoài bố mành tương đương với một loại kết giới. Yêu cầu bói toán sư cho phép mới có thể chân chính tiến vào bói toán phòng, ước chừng 30 mét vuông lớn nhỏ bói toán phòng, màu đỏ thẫm tường trên giấy, vẽ có các loại kỳ quái màu đen hoa văn, treo ở bốn phía vách tường trên mặt ngọn nến tản ra một loại oánh bạch sắc ánh lửa đem bói toán phòng chiếu sáng lên, bói toán trên bàn không có bất luận cái gì thủy tinh cầu hoặc là tarot bài linh tinh đạo cụ, gần là một trương bình thường bàn gỗ mà thôi, một vị mặc bộ gần chiều dài một viên đôi mắt thiếu nữ đang ngồi ở bàn gỗ một khắc sườn. Phụ trách bói toán công tác, nếu mỗi ngày có nhiều người như vậy xếp hàng tiến hành bói toán, thuyết minh nơi này bói toán tất nhiên là thực linh nghiệm, vốn tưởng rằng sẽ là diện mạo kỳ quái trong mắt sinh vật làm bói toán sư, không nghĩ tới sẽ là một người độc nhãn tiểu loli, tiểu nữ hài không khỏi làm Ngu Tĩnh nhớ tới 13 người trung, thích chính mình loli thiếu nữ, thực lực cực cường, ngài là Hoàng Y đại nhân sao? Không phải, Ngu Tĩnh ngồi ở đối diện, trực tiếp vạch trần mũ choàng, lộ ra ngây ngô mà tương đối anh tuấn thanh niên khuôn mặt, ngài. Ngài là nhân loại, hư. Ngu Tĩnh lấy ngón trỏ dán sát vào môi, ý bảo này nói nhỏ thôi, các ngươi nơi này bói toán là như thế nào thu phí dụng, xem. Xem tình huống mà định, căn cứ sở bói toán sự tình tầm quan trọng tới thu phí, từ 10 nguyên đến 1 vạn nguyên không đợi, phiền toái ngươi giúp ta bói toán một kiện đồ vật vị trí có thể chứ, hảo, chương 1283, yêu ma đại hội. Độc nhãn thiếu nữ tuy rằng biết Ngu Tĩnh là nhân loại, nhưng cảm thụ được hoàng y thượng truyền đến nồng hậu hỗn độn hơi thở, như cũ đối vị này thanh niên tương đương kính sợ, thỉnh cho ta một chút về bói toán vật phẩm manh mối. Ân, Ngu Tĩnh đem một sợi lấy tự với A Huyên Hắc Phát đưa cho đối phương, cảm thụ được Hắc Phát gian ẩn chứa sợ hãi nguyên dịch, thiếu nữ nao nao. Kế tiếp, thiếu nữ làm ra một cái tương đương khác biệt động tác, Hắc Phát hàm nhập trong miệng, này ấn đường trong mắt nhanh chóng chuyển động, tí tách, theo sát, từng giọt máu từ này hốc mắt bên cạnh tràn ra, thiếu nữ mặt bộ biểu tình tương đương khó chịu, chậm rãi đem cuốn khúc Hắc Phát từ trong miệng thốt ra, ngươi. Ngươi muốn tìm đồ vật liền ở trong hạp cốc tâm, nhưng là vị trí rất sâu, cũng thực phiền toái, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy khăn giấy hủy diệt hốc mắt gian tràn ra máu, ngày thường loại này yêu cầu cao độ tinh tức bói toán, thiếu nữ tuyệt không sẽ đi làm. Đề cập đến cao tầng mặt bói toán sẽ thương cập thân thể của mình căn bản, nhưng Ngu Tĩnh thực đặc thù, thiếu nữ mạo hiểm lưu lại di chứng nguy hiểm, hoàn thành bói toán, có thể hay không làm ta dẫn đường, mang ta qua đi. Ngu Tĩnh lấy ra 20 vạn minh tệ đưa cho trước mặt thiếu nữ, này. Kỳ thật ta cũng không cần tiền, mỗi ngày đi vào bói toán môn cửa hàng mọi người nối liền không dứt, tiền tài phương diện, thiếu nữ đã hoàn toàn cũng đủ, thỉnh ngươi trở thành ta dẫn đường. Ngu Tĩnh hơn nữa một cái thỉnh tự, ta ngày hôm qua kỳ thật cấp chính mình làm một cái bói toán, dự kiến đến nguyên bản bình tĩnh cuộc sống an ổn sẽ bị đánh gãy. Ngài muốn tìm kiếm đồ vật giấu ở rất nguy hiểm địa phương, nếu ngài khăng khăng muốn đi, ta nguyện ý làm dẫn đường, có cái gì nhu cầu sao? Ngu Tĩnh tự nhiên không có khả năng để cho người khác bạch bạch làm việc, nếu nhu cầu hỗn độn nguyên dịch, Ngu Tĩnh cũng có thể cung cấp một bộ phận, không cần, thỉnh chờ một lát ta 5 phút đồng hồ. Thiếu nữ đem cửa hàng một ít chuẩn bị đồ vật toàn bộ mang lên, nhất tinh quý khắp nơi với treo ở trước ngực một chuỗi kim cương vòng cổ. Từ Ngu Tĩnh dẫn dắt, độc nhãn thiếu nữ cùng tiểu đội mặt khác thành viên hội hợp, nhìn chằm chằm Hắc Phát Thẩm Nghi Huyên cùng Môn Kim. Thiếu nữ không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là chỉ cần kính sợ mặt hoàng y Ngu Tĩnh. Đại gia hảo, ta sẽ mang bọn ngươi đi trước trong hạp cốc tâm, xưng hô ta vì đôi mắt nhỏ, liền hảo. Cứ như vậy Ngu Tĩnh ba người tiểu đội đổi mới một người đặc thù dẫn đường, tiếp tục dọc theo cao cấp cư dân khu hướng về khe sâu bên trong thâm nhập. Quỷ hồn hạp cốc mảnh đất trung tâm, ở chỗ này có nghiêm khắc kỷ luật quy định cùng pháp luật, cơ bản sẽ không lại trên đường cái phát sinh tử vong sự kiện. Ở chỗ này không có cố định cư dân lâu, tất cả đều thuộc về nơi công cộng, nhưng ngàn vạn không thể đem nơi này công cộng giải trí phương tiện, cùng nhân loại xã hội gian giải trí lẫn nhau liên hệ. Nơi này giải trí hạng mục cũng không phải là nhân loại có thể chơi, cũng là nhân loại xã hội tuyệt đối cấm, sở hữu nơi công cộng trung, chiếm địa diện tích lớn nhất vì một chỗ tên là Yêu Ma Đại Hội, to lớn đấu trường sở. Cổng lớn thạch cọc thượng ngồi xổm thể trường hơn 20 mễ to lớn thạch tượng quỷ, ngày thường tất cả đều hóa thành tượng đá mà ngủ say. Một khi ngửi được nguy hiểm khí vị hoặc là có người ở hội trường bên ngoài nháo sự, thạch tượng quỷ đem lập tức kích hoạt, lấy lợi trảo đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Quỷ hồn hạp cốc độc lập với phần ngoài thế giới, có này độc hữu quản lý quy tắc, có bản lĩnh quỷ vật, vô luận bần phú quý tiện đều có thể tham dự mỗi năm một lần Yêu Ma Đại Hội, cho dù là thông qua đấu vòng loại tuyển thủ đều có thể ở đại hội bia đá lưu danh, được đến nhất định khen thưởng cùng địa vị. Khoảng cách lần này Yêu Ma Đại Hội khai mạc vừa vặn còn có một ngày thời gian, đến đêm nay 6 giờ trước, báo danh liền sẽ hết hạn. Đại hội chủ sự phương nơi to lớn tòa nhà hình tháp đỉnh chóp phòng họp, có vài vị tản ra mãnh liệt hơi thở nhân vật toàn bộ tụ tập tại đây. Có quan hệ với lần này đại hội tương quan công việc hội nghị đã tiến hành xong, lần này đại hội thiết kế rất nhiều mới mẻ độc đáo khủng bố trạm kiểm soát, tuyệt đối có thể thỏa mãn người xem nhu cầu. Đột nhiên, một người linh thái quỷ vật xuyên thấu vách tường mặt tiến vào phòng họp, tự hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Báo cáo, thượng một lần Yêu Ma Đại Hội đấu vòng loại tồn tại giả Tạng Trư hôm nay ở nhà mình trung, tiếp thu quỷ hồn khiêu chiến mà tử vong. Loại chuyện này không cần ở chỗ này hội báo, không phải. Giết chết Tạng Trư chính là một người mang quái quạ diện cụ không biết quỷ quái, hẳn là mới tới. Cùng với đồng hành còn có một vị cùng Hoàng Y Chi Vương có quan hệ tà thần hậu duệ, cùng với một người thực lực không tầm thường Hắc Phát nữ quỷ, bọn họ chính hướng trung tâm khu vực mà đến, ân, còn mang thú vị. Tận lực làm cho bọn họ tham dự đến lần này yêu ma đại hội đi, hẳn là có thể tăng thêm một ít thú vị tính, thuộc hạ đúng là ý tứ này. Nếu đại nhân ý tứ cũng là như thế, ta liền đi làm, hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đích xác, bởi vì Tạng Trư sự tình, Ngu Tĩnh đám người bị quỷ hồn hạp cốc nhân vật trọng yếu sở chú ý, thiếu nữ đôi mắt nhỏ đích xác rất có bản lĩnh, cũng không có dẫn dắt mọi người đi ở trên đường cái, mà là thông qua con đường bên cạnh một ít uốn lượn huyệt động đi tới, bộ phận tiệp gần huyệt động thậm chí có thể vì mọi người tiết kiệm vài tiếng đồng hồ lên đường thời gian, thả có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, rất lợi hại sao, đôi mắt nhỏ, cảm ơn khích lệ, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngài tùy ý hỏi, chỉ cần đôi mắt nhỏ biết đến sự tình, đều sẽ nói cho ngươi, phía trước ở giải quyết Tạng Trư thời điểm, hắn trong miệng sở đề cập yêu ma đại hội là có ý tứ gì? Nào đó cạnh kỹ tính thi đấu sao? Đột nhiên, đôi mắt nhỏ một cái giật mình, quay đầu tới lấy đại đại độc nhãn nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, yêu ma đại hội. Đối. Ta như thế nào không nghĩ tới, các ngươi tới thật sự hảo xảo, mỗi năm một lần yêu ma đại hội đem vào ngày mai mở ra, hôm nay là cuối cùng báo danh thời gian, nói không chừng các ngươi muốn tìm đồ vật cùng đại hội có quan hệ, cái gì tính chất đại hội, quỷ hồn hạp cốc trung quy mô lớn nhất tử vong đại hội, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh tham gia. Lấy tánh mạng cùng thực lực đi thắng được khen thưởng cùng vinh dự. Mỗi năm ước chừng sẽ có thượng vạn nhân xâm cùng, nhưng tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ, đến lúc đó có thể đi nhìn một cái, bất quá bởi vì thời gian hạn chế, ta khả năng sẽ không tham dự trong đó. Đúng rồi, hỏi lại hỏi ngươi một sự kiện, phía trước ngẫu nhiên nghe thấy quỷ vương một từ, có người này tồn tại sao? Trong lời đồn đã từng quỷ hồn hạp cốc hỗn loạn vô cùng, các đến từ chính gai đại lục yêu ma quỷ quái đều bởi vì bản thân tư dục, tại đây phía dưới tiến hành vô chừng mực giết chóc, khe sâu bị chia làm vài thế lực lớn khu vực, thẳng đến một vị đại nhân đã đến, lấy thực lực trấn áp hết thảy, chậm rãi triệu tập có năng lực quỷ quái, thành lập có quy củ trung tâm khu vực, lại chậm rãi thống ngự toàn bộ khe sâu. Nghe nói, quỷ hồn khiêu chiến ở đó là vị đại nhân này nói ra, này nhìn như bạo lực dự luật, lại hoàn toàn ổn định trụ trong hạp cốc sở hữu quỷ quái táo bạo nội tâm. Ân, khó trách Hà đại nhân có tâm đem căn cứ địa thành lập ở khe sâu, vị này vương giả thực lực chỉ sợ cũng là thần cấp. Chương 1284, tuyến người, phía trước đó là khe sâu, toàn bộ quỷ hồn hạp cốc gian, diện tích nhất khoang khu vực, trải qua không sai biệt lắm 4 giờ lên đường. Trải qua một cái dài lâu chạy dài xuống phía dưới huyệt động, đi vào khe sâu gian độ cao so với mặt biển thấp nhất điểm, cũng là diện cụ nhất rộng lớn một chỗ bụng khu vực, hiện ra ở trước mặt không hề là trường điều hình cao cấp cư dân quảng trường, mà là một chỗ hạ ao hình tròn bụng, trong hạp cốc tâm địa đoạn phồn hoa trình độ vượt quá Ngu Tĩnh đám người tưởng tượng. Hơn nữa, từ trung tâm đoạn đường nhập khẩu khu vực bắt đầu, liền có tương đương nghiêm khắc trị an quản lý, 10 người một tổ. Hắc thiết giáp y âm binh thời thời khắc khắc đều ở trung tâm khu vực tiến hành nghiêm mật tuần tra, đối bất luận cái gì khả nghi nhân viên tiến hành kỹ càng tỉ mỉ đề ra nghi vấn, ở đại thương trường cửa hoặc là nhân số dày đặc đường dành riêng cho người đi bộ, thậm chí sẽ có cưỡi thi cốt âm mã tướng lãnh cấp nhân vật đứng gác, một khi phát hiện nhiễu loạn giả, trước tiên ban cho đánh chết. Rốt cuộc nơi này là yêu ma hỗn tạp khu vực, cái dạng gì người đều có thể đến đây hoạt động cùng tiêu phí, muốn được đến tuyệt đối yên ổn, chỉ có thể dựa vào nhất cực đoan giết chóc, kiến tạo ở mảnh đất trung tâm công cộng phương tiện càng thêm hỗn loạn. Tạng Trư, khí quan hiệu cầm đồ cùng nơi này cửa hàng so sánh với hoàn toàn là đại vu thấy tiểu vu. Khoảng cách Ngu Tĩnh so gần một nhà bình thường sòng bạc trung, xa xa liền có thể ngửi thấy huyết tinh hơi thở. Tiền tài thua quan dân cờ bạc, trực tiếp lấy tự thân thân thể vì tiền đặt cược, thậm chí đến cuối cùng sẽ đem linh hồn đều thua tinh quang. Sòng bạc nội mời hút huyết nhục quỷ vật, tùy thời tùy khắc phụ trách vệ sinh vấn đề, ít nhất bảo đảm mặt đất sạch sẽ. Ngu Tĩnh đám người trước mặt nơi khu vực lớn nhất một nhà chỗ ăn chơi cùng thân thể tương quan, đều không phải là người thường trong ấn tượng lôi kéo phấn hồng bố mành cửa tiệm nhỏ phô, mà là thống nhất kinh doanh to lớn công viên trò chơi, còn xứng có một cái đơn giản thô bạo cửa hàng tên Thịt Tràng. Thịt Tràng ở quy mô chi thật lớn, lấy ở sở hữu trung tâm khu vực phương tiện so sánh với, coi như trước năm đại hình giải trí khu. Không đơn giản là trạch nam nhóm trong đầu suy nghĩ thân thể phục vụ, ở nội bộ còn cung cấp các loại siêu khẩu vị nặng thân thể giải trí hạng mục, nhằm vào thân thể khác nhau yêu ma quỷ quái, cơ bản có thể thỏa mãn cùng thân thể tương quan hết thảy phục vụ. Như vậy dục vọng phát tiết có thể từ mặt bên ức chế bạo lực sự kiện phát sinh, thịt tràn bên trong, nhất đứng đầu mấy cái hạng mục tên là thịt nước dục tràn, vô tận da giấy, cùng với đàng hoàng thịt sơn, kỹ càng tỉ mỉ giải trí quy tắc liền không thuyết minh, bằng không phải bị nhốt trong phòng tối, thịt tràn truyền ra tiếng kêu xa xa đều có thể nghe thấy, sẽ làm qua đường giả nhóm não bổ đang ở bên trong phát sinh vui thích việc, loại này phù hợp quỷ vật khẩu vị hạng mục, trước tiên liền lôi kéo trụ A Huyên tuyệt đại bộ phận lực chú ý, gương mặt trở nên ửng đỏ, Thẩm Nghi Huyên thân thể hơi hơi chấn động, ướt át đầu lưỡi liếm láp ở bên miệng, chủ nhân, nếu là chờ lát nữa chúng ta vội xong rồi, có thể bồi nô gia đi, thịt tràn, bên trong chơi chơi sao? Chỉ là từ nơi này đi ngang qua, cảm giác thân thể của mình đã sắp nổ tung, thật là chịu không nổi, A Huyên bản tính đã là như thế, thân thể ở Ngu Tĩnh kiên cố cánh tay thượng cọ tới cọ đi, đến lúc đó xem tình huống đi, làm nam nhân, Ngu Tĩnh cũng hơi chút bị điều động trong cơ thể dục vọng, bất quá chính mình cũng không phải là tới nơi này giải trí. Tận khả năng lấy thanh liên bình ổn thân thể sao động, phụ trách dẫn đường đôi mắt nhỏ đang nghe thấy vậy lợi hại hắc phát nữ quỷ xưng hô Ngu Tĩnh vì chủ nhân khi kính sợ chi tâm trở nên càng thêm mãnh liệt, đôi mắt nhỏ, tiếp tục dẫn đường đi, hảo. Bởi vì bói toán cấp bậc quá cao, ta chỉ có thể xác định một cái đại khái địa điểm, bằng vào bói toán cảm ứng, vòng qua vài chỗ kích thích kinh tâm nơi qua đi, đi vào trong hạp cốc tâm địa mang lớn nhất nơi công cộng trước cửa, cao 100 mét trên cửa lớn dấu vết khủng bố tu la tướng mạo, đại môn hai bên bảo hộ hai chỉ to lớn thạch tượng quỷ, yêu ma đại hội, thật lớn bảng hiệu treo ở đỉnh không, thật là nơi này, nếu là tìm kiếm đồ vật thật sự ở hội trường bên trong, một ngày thời gian hạn chế nhưng không cho phép Ngu Tĩnh tham dự trận này đại hội, cảm ứng thật sự chỉ hướng nơi này. Nếu tìm kiếm vật phẩm không phải rất quan trọng, thỉnh ngài tam tư. Yêu ma đại hội tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ, liền tính ngài rất lợi hại, nhưng khả năng cũng không cơ hội đi đến cuối cùng. Hơn nữa ngài thân phận rất có khả năng sẽ tiết lộ đi ra ngoài, trước nhìn kỹ hẳn nói, Ngu Tĩnh vốn cũng không tính toán tham dự, tuyệt không có thể chính mình việc tư mà trì hoãn đại điện ảnh thế giới tiến trình. Đang lúc Ngu Tĩnh đám người chuẩn bị ở phụ cận dạo một dạo khi, một vị đầy mặt trác mãn cương châm, ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đột nhiên xuất hiện, vài vị đó là ở cao cấp cư dân khu đánh bại, Tạng Trư, ba người tổ sao. Đã vì các ngươi an bài gần đây khách sạn phòng, có không lại đây nói chuyện, A cấp đỉnh, Ngu Tĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mặt vị này châm mặt nam thực lực cùng A Huyên ngang nhau, có chuyện gì bẩm báo sao, nơi này không tốt lắm thuyết minh tình huống, nhiều nhất chậm trễ các ngươi nửa giờ, tuyệt đối không có ác ý. Châm mặt nam rất nhỏ biến hóa ánh mắt bị Ngu Tĩnh bắt giữ đến, chúng ta đi thôi, nếu Ngu Tĩnh làm ra quyết định, đoàn người liền theo đi lên, huyết cốt khách sạn lớn, tổng cộng 18 tầng độ cao, lấy bạch cốt vì cây trụ, mật độ cao huyết nhục vì vách tường mà chế thành đại hình khách sạn hiện ra ở mọi người trước mặt, thuộc về trung tâm khu vực cao cấp nhất khách sạn chi nhất, rất nhiều kẻ có tiền đi vào nơi này cũng không phải là một ngày du ngoạn là có thể thỏa mãn. Phong cách khác nhau khách sạn cũng là trong hạp cốc tâm lớn nhất đặc điểm, bởi vậy, khách sạn cơ bản mỗi ngày đều là mãn khách trạng thái, đúng rồi, đôi mắt nhỏ. Dẫn đường sự tình phiền toái ngươi, Ngu Tĩnh còn chưa nói xong, đôi mắt nhỏ liền lập tức bổ sung đến, ta có thể đi theo ngài. Nghĩ đến ngài cũng sẽ không trường kỳ ngốc tại nơi này đi. Đến lúc đó cùng nhau trở về đi, hảo đi, đôi mắt nhỏ bói toán bản lĩnh tương đương kỳ lạ, nếu nguyện ý lưu lại, cũng là chuyện tốt. Các ngươi thích ngạnh giường vẫn là mềm giường. Huyết cốt khách sạn lớn lấy hai đại đặc sắc phòng cho khách là chủ bạch cốt phòng cùng huyết nhục phòng. Cư trú cảm thụ hoàn toàn bất đồng, bên trong cũng trang bị các loại giải trí phục vụ, mềm giường đi, nhập gia tùy tục, Ngu Tĩnh cũng không thể quá mức bắt bẻ. Phòng đã trước tiên dự định, Ngu Tĩnh cùng A Huyên một gian huyết nhục giường lớn phòng, môn kim cùng đôi mắt nhỏ từng người một gian huyết nhục tiêu chuẩn gian, Ngu Tĩnh đồng chí. Còn thỉnh ngươi đưa ra Hà đại nhân cho đồng thau kim đồng hồ. Quả nhiên, Ngu Tĩnh ngay từ đầu liền có suy đoán, châm mặt nam đúng là Hà đại nhân an bài ở trong hạp cốc tâm tuyến người, được đến đồng thau mâm tròn châm mặt nam mặt lộ vẻ tươi cười, cách mạng quân ngài. Hà đại nhân đặc biệt phân phó qua ta, nếu ngài ở một ngày nội đi vào nơi này, liền có thể làm ngươi tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, vừa lúc mượn dùng sắp khai triển yêu ma đại hội, tìm mọi cách cùng nơi này vương giả thấy thượng một mặt. Hà đại nhân gia hỏa này, ngay từ đầu liền tính toán hảo, Hà đại nhân nhìn xa trông rộng, người bình thường tự nhiên vô pháp nhìn thấu. Nếu là có thể cùng quỷ vương nói thỏa hợp tác công việc, chúng ta cách mạng quân cũng đem có được một đại cường lực đồng minh, như vậy đi. Đêm nay ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, yêu ma đại hội, sự tình, ta sẽ suy xét. Ngu Tĩnh trong lòng không quá thoải mái, tổng cảm giác bị Hà Đại Dân bày một đạo. Chương 1285, đêm hành, vị này châm mặt người vẫn luôn bị Ngu Tĩnh lưu tại trong phòng ngủ hỏi thăm tin tức, thẳng đến rạng sáng 2 điểm, Ngu Tĩnh mới bằng lòng làm này rời đi. Thông qua các loại phương pháp hỏi ra có quan hệ với yêu ma đại hội, hết thảy tin tức. Tuy rằng, cuối cùng một ngày báo danh đã kết thúc, nhưng châm mặt người đã trước tiên vì Ngu Tĩnh đám người bắt được Tam Trương vào bàn phiếu. Cuối cùng hay không muốn đi tham dự yêu ma đại hội, để lại cho Ngu Tĩnh chính mình quyết định. Huyết nhục giường lớn phòng, đợi cho châm mặt người rời đi khi, Ngu Tĩnh cùng A Huyên nằm ở một loại chân thật huyết nhục chế tác vòng tròn lớn giường phía trên. Dùng cho chế tác giường lớn huyết nhục đều lấy chi với một loại có thể vô hạn tự lành huyết nhục sinh vật. Đầu tiên yêu cầu đem chỉnh khối huyết nhục thiết gỡ xuống tới, chế tác thành nệm cao su hình dạng, lại thông qua đặc thù phương pháp để ráo mặt ngoài tầng máu, thông qua một loại ước ôn bảo tồn phương pháp tới bảo đảm huyết nhục mềm mại tính cùng với bên trong máu sẽ không tràn ra. Nhìn như huyết tinh giường lớn trên thực tế căn bản không có một chút huyết tinh khí vị, thịt chất mềm mại nệm ngủ đi lên có một loại khó có thể miêu tả sảng khoái cảm giác. Đặc biệt là A Huyên, quả thực ái chết loại này hình thức giường lớn. Không chỉ có như thế, phòng quy mô thật lớn, đa dạng cũng có rất nhiều. Thiết trí có các loại kỳ kỳ quái quái, đạo cụ cho tiến đến ở trọ nam nữ, thân thể cùng tinh thần thượng cực đoan hưởng thụ. Đồng thời, trong phòng tắm vòi nước cũng có thể ở máu loãng cùng bình thường nước trong gian tiến hành cắt. Máu tươi tắm gội kết thúc, Thẩm Nghi Huyên tinh thần gấp trăm lần, càng ngày càng thích quỷ hồn hạp cốc, thật sự siêu cấp thích nơi này. Nếu là thế giới hiện thực cũng có như vậy địa phương thì tốt rồi. A Huyên trên giường phô thượng tung tăng nhảy nhót, có vẻ vui vẻ vô cùng, thường thường hôn môi Ngu Tĩnh gương mặt. A Huyên a, ngày mai thi đấu ngươi chuẩn bị tham gia sao? Hảo nha! Làm ta thử xem đi. Dù sao cái khác người dự thi cũng đều là yêu ma quỷ quái, ta tổng không thể vẫn luôn từ chủ nhân ngươi sở che chở. Ta dù sao cũng phải thực tiễn cùng lý luận kết hợp mới có thể tiến bộ đến càng mau nha. Hảo! Căn cứ yêu ma đại hội, quy tắc, nhiều một chút quân đồng minh dự thi, đối Ngu Tĩnh một phương cũng là có lợi. Chủ nhân, ngày mai đại quy mô dự tuyển tái chúng ta hẳn là có thể nhẹ nhàng thăng cấp, đêm nay bồi nhân gia chơi chơi hảo sao? A Huyên đầu dựa vào Ngu Tĩnh ngực thượng, chỉ hướng treo ở phòng góc còng tay cùng roi da, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, ân. Như vậy đi, đêm nay bồi ta đi ra ngoài đi dạo hảo sao? Đi dạo? Đi đâu? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi muốn bồi ta đi thịt tràng, sao? A Huyên càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí thân thể đều ở hơi hơi run rẩy. Đi dạo mà thôi, đến lúc đó lại xem đi. Đi sao, chủ nhân đi đâu, nô gia liền đi đâu. Hai người nếu đại khái sờ thục này một chỗ địa phương, Thẩm Nghi Huyên cũng không cần thời thời khắc khắc duy trì làm người sợ hãi bốn cánh tay nữ quỷ trạng thái, hóa thân vì bộ dạng mỹ diễm mà dáng người thiên gầy cao gầy nữ tính bộ dáng. Tiểu bạch váy hạ kẹp hai điều lạnh băng thuần trắng thon dài chân, ăn mặc Thẩm Nghi Huyên thượng thân áo thun tương đương thú vị, ở trước ngực ấn có quy bản thực hóa Ngu Tĩnh. Này đồ án là Thẩm Nghi Huyên đặc biệt tìm Đế Đô thị manga anime phục sức cửa hàng làm theo yêu cầu, đồng thời còn có bốn cái hồng nhạt tiếng Anh chữ cái khắc ở quy bản Ngu Tĩnh thân thể hạ đoan lớp. A Huyên, ngươi này quần áo. Ngu Tĩnh một trận vô ngữ, hì hì, A Huyên cười mà không nói. Hai người tay trong tay mười ngón tay đang vào nhau đi ở đường cái, Thẩm Nghi Huyên mỹ mạo cũng rước lấy không ít người ánh mắt. Nhưng không ai dám ở trung tâm khu vực chọc phiền toái, đành phải đi, thịt tràng để phát tiết, một đêm không ngủ đối với Ngu Tĩnh tới nói thuộc về thực bình thường sự tình, đêm nay cố ý ra tới mục đích có nhị. Thứ nhất, Ngu Tĩnh trên người có từ, tạng trư, khi được đến 5.800 vạn minh tệ, dọc theo đường đi Ngu Tĩnh cũng phát hiện nơi này giá hàng cùng Hoa Hạ Quốc kém không lớn. Này số tiền hẳn là có khả năng không ít sự tình. Thứ hai, liền tính lưu tại lữ quán. A Huyên đêm nay, tính tình, quá độ, suốt đêm là tất nhiên, hơn nữa khẳng định so ra tới đi dạo phố càng thêm mệt nhọc. Ngu Tĩnh tự nhiên sẽ không mang theo A Huyên đi, thịt tràng, nếu không thân thể thật sẽ bị ép khô. Đi qua mấy cái đường phố, hai người đứng ở một chỗ so với trung tâm cái khác khu vực, tương đối quạnh quẽ một cái quái dị mà cũ xưa ngõ nhỏ ngõ nhỏ, đầu phố lập một đạo tấm bia đá. Mặt trên ấn, quái kỳ phố, so với bên ngoài đại cửa hàng, tọa lạc tại nơi này đều là thượng năm đầu cũ xưa cửa hàng. Đồng thời ở đầu phố còn có tương quan nhắc nhở, bổn quảng trường tiêu phí chi tiêu 1 vạn minh tệ khởi bước, thỉnh cẩn thận tiến vào. Kỳ thật cái này địa phương là từ đôi mắt nhỏ giới thiệu, tự hồ đôi mắt nhỏ sở kinh doanh, bói toán phòng, liền cùng nơi này tương quan. Quả nhiên, đại lượng tà thần hậu duệ đều tụ tập ở chỗ này. Đứng ở đầu phố Ngô Tĩnh đã cảm nhận được này âm u quạnh quẽ đường phố sở phát ra từng trận tà khí. Ở cổ thế giới giữa, bởi vì thờ phụng tà thần mà chết thảm, cuối cùng hóa thành quỷ vật cũng tương đối nhiều, khả năng lực cũng cùng hiếm lạ cổ quái tà thuật có quan hệ. Theo thân khoác hoàng y Ngô Tĩnh đi vào này phố, không ít thượng phô thượng tuổi lão bản sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Rốt cuộc, mặc ở Ngô Tĩnh trên người cái này hoàng y chính là chính phẩm A, thật là một đám hình thù kỳ quái người. Ngô Tĩnh trong tầm nhìn phát hiện đại bộ phận ở tại nơi này quỷ vật, đều cùng cao su có quan hệ, có vài cái cùng bạch tuộc có quan hệ cửa hàng, nhìn qua còn mang thú vị. Cuối cùng, Ngô Tĩnh bước chân dừng lại ở một nhà tên là Quỷ Quái Vạn Sự, thuần màu đen kiến trúc trước cửa. Trước cửa treo ở hạng mục thu phí chuẩn tắc, hỏi thăm vật chết tin tức thứ nhất 5.000 khởi bước, hỏi thăm vật còn sống tin tức thứ nhất 20.000 khởi bước, thượng không đỉnh cao, thực rõ ràng này liền tương đương với Vạn Sự thông. Ở Ngô Tĩnh cùng Thẩm Nghi Huyên vào cửa khi, Vạn Sự phòng trong phụ trách tiếp đãi nữ hầu cũng không tùy vào lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vị đại nhân này thỉnh chờ một lát, ta đi làm nhà ta chủ tử tự mình tiếp đãi ngài. Tính cả bình thường người hầu ánh mắt đều có thể như vậy cao, liếc mắt một cái liền thấy rõ ra Ngô Tĩnh không tầm thường thân phận, đủ để chứng minh nhà này cửa hàng nội tình thực đủ. Đứng ở màu đen Vạn Sự phòng trong chờ đợi Ngô Tĩnh phát hiện tiến đến hỏi thăm tin tức người còn không ít, chẳng qua, tất cả mọi người đem toàn thân bọc thật sự kín mít, cố tình che giấu tung tích. Bất quá trong chốc lát, Vạn Sự phòng trong mở ra thông về phía sau hoa viên cửa nhỏ. Từ vừa rồi thị nữ tiếp đãi Ngô Tĩnh đi trước hậu viện, phụ trách tiếp đãi chính là một người đầy đầu bạc lão giả, bất quá có hạng nhất đặc tính độc nhãn, lão nhân phát ra hơi thở cũng liền không sai biệt lắm B cấp mà thôi, không có càng nhiều cái gì đặc thù địa phương. Hỗn độn hoàng y, không nghĩ tới vị này tà thần trung tà thần cũng sẽ tuyển nhận môn đồ. Mời ngồi đi, lại đây hỏi thăm một kiện vật phẩm tin tức, ta cũng không rõ ràng lắm là vật chết vẫn là vật còn sống. Thỉnh tiên sinh thuyết minh muốn hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ vật phẩm tình huống, cùng hắc phát tương quan, cùng lần này yêu ma đại hội tương quan. Ân. Trước mặt lão giả biến sắc, thực phiền toái sao? Ngô Tĩnh hỏi lại một câu, có điểm phiền toái. Tuy rằng thu hoạch tin tức cũng không phải rất khó, nhưng lại chạm đến quỷ hồn hạp cốc căn bản. Thỉnh tiên sinh chờ một lát một chút, chương 1286, giá cao giá trị tình báo, ngồi ở hậu viện Ngô Tĩnh phẩm nước trà, chờ một lát nửa giờ sau, một vị độc nhãn hắc y nhân đem ba đạo phân lượng bất đồng phong thư đặt ở trên bàn đá. Tiên sinh, ngươi muốn tuần tra tin tức thuộc về vật còn sống, trước mắt có ba loại cấp bậc tình báo có thể lựa chọn. Nhất dễ hiểu cơ sở tình báo chúng ta sẽ không thu bất luận cái gì phí dụng, rốt cuộc loại này tin tức truyền lưu đến phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự biết, nhị loại chuyên nghiệp cấp tình báo giá trị 5 vạn minh tệ, tiên sinh nhưng tiền trả sau trực tiếp mang đi. Loại thứ 3 tối cao cơ mật tình báo, giá trị 90 vạn minh tệ, yêu cầu đại nhân đương trường xem qua, từ chúng ta đương trường tiêu hủy tình báo, khác biệt lớn như vậy sao? Đúng vậy, văn tự tin tức cho tới nay đều ở xã hội trung phát huy cường điệu muốn tác dụng. Có đôi khi thứ nhất tin tức liền có thể quyết định một cái quốc gia hưng vong, ta khai cấp đại nhân cái này giá cả đã là chúng ta nơi này cao cấp VIP giới, hành, cho ta tối cao cơ mật tình báo đi. Ngô Tĩnh tiền trả 90 vạn minh tệ, hắc y nhân thu đi mặt khác lưỡng đạo phong thư. Tiên sinh, ngươi có 5 phút đồng hồ xem qua thời gian vừa đến ta đương trường đem tình báo thiêu hủy. Ngô Tĩnh mở ra phong thư là lúc, bên trong lạc ra một trương tràn ngập văn tự giấy trắng cùng một bộ cao cấp họa sư vẽ nhân vật toàn thân giống. Văn tự tiêu đề tên là Hắc Phát Ma Hoang Nhâm, sinh với đại dúng 217 năm, một chi đi trước mãn hoang nơi nhà thám hiểm tiểu đội với 4 sao nguy hiểm cấp khu vực phát quật hoàn thành nhiệm vụ sau, ngẫu nhiên ở Hắc Phát dị hình chỗ sâu trong sào huyệt phát hiện một người nhân loại trẻ mới sinh. Mạo hiểm tiểu đội thành viên trải qua thương nghị sau, quyết định đem đứa trẻ bị vứt bỏ mang về người hoàng đô tiến hành bí mật nuôi nấng. Nhân sinh với mảnh đất hoang mang, mà đặt tên vì Hoang Nhâm. Vị này trẻ mới sinh trong cơ thể chảy xuôi nhân loại cùng dị thú tộc huyết mạch, hiếm thấy tạp giao dị chủng, bề ngoài cùng triệu chứng phát dục lấy nhân loại là chủ, nhưng lại bẩm sinh cụ bị dị năng, tâm như dị thú. Đại dúng 248 năm người hoàng đô quá người cơ hờ sinh trong lịch sử đại hình sự kiện, sử xưng ma biến phát tai, từ hiệp hội nhà thám hiểm phân quán bí mật bồi dưỡng thành thục Hoang Nhâm, bởi vì mặt trái cảm xúc động lại, trong cơ thể ma tính hoàn toàn bùng nổ, với đêm trăng tròn lỗ chân lông trường ra hắc phát, như kén trói buộc toàn thân, thân thể cùng linh hồn tiến hành ma hóa lột xác. Trong một đêm, hiệp hội nhà thám hiểm phân quán hoàn toàn hủy diệt, quá người khu cư dân tử vong 98.000 hơn người, trăm họ lầm than. Ma hóa hoa nhâm hấp thu dị năng giả thi thể mà trở nên càng cường đại hơn, ở giết chóc bên trong chậm rãi khống chế được bộ phận ma hóa tâm niệm, cảm ứng được cường giả đã đến, suốt đêm chạy ra người hoàng đô, hướng về bổn ứng thuộc về chính mình mãn hoang nơi mà đi. Như vậy tử vong cùng biến cố, nhân loại tự nhiên sẽ không tha chi không màng. Thiên hoàng đô vài vị tướng lãnh cấp bậc nhân vật lập tức triển khai đuổi bắt, ở hoa nhâm sắp lướt qua quỷ hồn hạp cốc khi, đêm này chém giết. Nhân loại cường giả chuẩn bị không lưu hậu hoạn mà đánh nát này linh hồn khi, từ khe sâu gian tràn ra một đoàn nùng liệt quỷ khí, bảo vệ hoang nhâm linh hồn, làm này rơi rụng hắc phát cùng suy yếu linh hồn rơi vào khe sâu chỗ sâu trong. Mấy năm qua đi, ở mỗi một lần yêu ma đại hội, thường, đột nhiên xông ra một vị hắc phát tề eo dị thường nam nhân, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng ở đại hội cuối cùng phân đoạn đánh bại đại quỷ tướng, với vạn chúng chú mục hạ lấy tuyệt đối thực lực mà đoạt giải nhất, hắc phát ma. Hoang nhâm tên cũng dấu vết ở đại hội quỷ thạch phía trên, trở thành mới nhậm chức đại quỷ tướng, chỉ ở sau đúc quỷ hồn hạp cốc vương giả. Cuộc đời sự tích giới thiệu đến đây, Ngu Tĩnh phát hiện giấy trắng mặt sau còn phụ có hoang nhâm trước mắt đã biết các loại dị năng lực, rất mạnh nam nhân. Ở hắc phát tạo nghệ thượng tuyệt đối ở A Huyên phía trên, đại quỷ tướng sao, cuối cùng một trương tương đối mơ hồ bức họa trung, miêu tả một vị thân thể từ liên khảo trói buộc, hắc phát tứ tán ma hóa nam nhân. Này huyết hồng mà tràn ngập giết chóc thú tính ánh mắt, giống như một con táo bạo mãn hoang cổ thú. A Huyên mắt nhìn người này bức họa khi, nội tâm cũng không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới cùng chính mình sinh ra cảm ứng sẽ là một con vật còn sống, càng là một người không đơn giản cường giả. Cái này tiền tiêu thật sự giá trị, Ngu Tĩnh thẩm duyệt kết thúc, phong thư nội giấy trắng cùng bức họa lập tức từ lão giả hoàn toàn thiêu hủy. Độc nhãn lão giả nhắc nhở một câu, tuy rằng ngươi cùng Hoàng Y Chi Vương có như vậy thân cận quan hệ, nhưng nơi này là quỷ hồn hạp cốc, mà phi tà thần địa bàn. Cho dù có Hoàng Y đại nhân đích thân tới tại đây, cũng không dám bốn phía lỗ mãng, liên lụy đến đại quỷ tướng sự tình, đều cùng vị kia đại nhân trực tiếp tương quan, ân. Ngu Tĩnh tự nhiên biết, vị kia đại nhân chỉ tự nhiên là thần bí quỷ vương, đúng rồi. Có không làm tiểu cháu gái hiện thân, không hổ là vạn sự phòng lão bản, này đều có thể nhìn ra tới sao, Ngu Tĩnh ở trưng cầu ý kiến lúc sau, từ Hoàng Y đâu nội móc ra một viên tròng mắt, huyên thuyên. Dần dần từ tròng mắt thượng trường xuất huyết thịt, ngưng tụ vì thiếu nữ đôi mắt nhỏ, da da. Đôi mắt nhỏ trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, không cần phải nói cái gì, trở về liền hảo. Da da vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát, người ở cao cấp cư dân khu nội bói toán phòng. Phía trước thật là da da sai rồi, đôi mắt nhỏ ngươi đã có bản lĩnh chính mình nuôi sống chính mình. Sau này ta sẽ không đối với ngươi sinh hoạt tiến hành quá nhiều can thiệp. Người tới, mang tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Gia gia, ta ngày mai muốn đi xem Ngu tiên sinh thi đấu. Lão giả nhìn về phía Ngu Tĩnh, vạn sự phòng chưa bao giờ hỏi đến khách hàng thân phận cùng tên họ. Đôi mắt nhỏ trong miệng Ngu tiên sinh tự nhiên là chỉ Hoàng Y người trẻ tuổi. Tiên sinh thật sự muốn đi. Ân, hảo, một khi đã như vậy, ta, quỷ quái vạn sự sẽ ở tiên sinh trên người đầu tiếp theo bút kết xù tiền đặt cược. Làm như là tiên sinh mang về tiểu cháu gái tạ lễ. Không biết tiên sinh có chỗ ở sao? Nếu không có, hàng xá nhưng vì tiên sinh đằng ra hai gian phòng trống tới, không cần, có thể được đến như vậy có giá trị tình báo đã thực hảo. Ngu Tĩnh lôi kéo A Huyên rời đi khi, lấy tương đối ôn nhu ánh mắt nhìn về phía đôi mắt nhỏ, người sau vốn là có chút phức tạp mà phiền muộn biểu tình chậm rãi đánh tan, hóa thành mỉm cười bộ dáng hướng Ngu Tĩnh lớn tiếng nói, Ngu tiên sinh, đôi mắt nhỏ ngày mai sẽ đến cho ngài cố lên, hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm qua đi, cuối cùng ở Thẩm Nghi Huyên mãnh liệt yêu cầu hạ, Ngu Tĩnh vẫn là không có thể nhịn xuống, tiến đến, thịt tràn, tận tình ngoạn nhạc một phen, nhưng trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, trừ ra hai chân thoáng có chút nhũn ra bên ngoài, cũng không có quá nhiều tác dụng phụ. Thịt giữa sân kích thích tính giải trí hạng mục ngược lại làm Ngu Tĩnh toàn thân máu thông suốt, tinh thần phấn khởi. Hai người ở huyết nhục khách sạn cổng lớn cùng môn khiêm hội hợp, A Huyên mặt đỏ tai hồng bộ dáng, tự hồ còn không có từ tối hôm qua điên cuồng trung lấy lại tinh thần, môn khiêm, tham gia sao, đương nhiên, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói Ngu Tĩnh ngươi đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hai chân như thế nào có chút mềm nhũn, ha hả, môn khiêm ngươi đừng trang thuần khiết, giúp ta khôi phục một chút, Hai vị tài xế già nhìn nhau cười, hướng về đã kín người hết chỗ Rio Ma đại hội vào bàn khẩu mà đi. Đợi cho ba người kiểm phiếu kết thúc khi, hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến, tà thần cấp, cốt truyện kích phát, quần ma loạn vũ đại hội, chương 1287, dự tuyển tái, quỷ hồn hạp cốc trung ương khu vực, cùng huyết nhục khách sạn, tinh cấp cùng phẩm chất tương đồng ninh thần khách sạn, trung, ở đồng dạng ngoại lai một tổ người. Nhà này to lớn khách sạn phong cách ở toàn bộ quỷ hồn hạp cốc bên trong có thể nói là riêng một ngọn cờ. Khách sạn chủ đánh ninh thần tĩnh tâm chủ đề phong cách, không cung cấp bất luận cái gì đề cập dục vọng thân thể phục vụ. Mỗi cái phòng lấy hút âm thạch chế tạo, bảo đảm tuyệt đối an tĩnh, thậm chí ở cao cấp phòng cho khách trung còn thiết trí có ninh thần trận pháp, trụ thượng một đêm liền có thể hưởng thụ tối cao phẩm chất giấc ngủ. Sáng sớm thời gian, khách sạn nội đi ra 5 người tiểu đội. Cầm đầu đúng là thế giới chính phủ trung cường giả Genesha, một đầu cự giống hư ảnh hiện lên ở sau người, bốn phía thổi qua quỷ vật đều sẽ cảm nhận được thật lớn áp lực, tận khả năng né tránh. Chính nghĩa tiểu đội, bốn người cư nhiên tề tụ với quỷ hồn hạp cốc, không có người đoán trước đến điểm này. Hơn nữa, đội ngũ trung người thứ năm đúng là quải tới Phùng Duệ, sở dĩ đi vào nơi này không vì cái gì khác, mà là chính nghĩa tiểu đội cùng vực ngoại kẻ xâm lược đã từng có chính diện tiếp xúc. Từ này đàn ngoại tinh nhân thủ trung nhận đến hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, ngoại tinh khoa học kỹ thuật văn minh vượt mức quy định với trước mặt nhân loại ít nhất 3.000 năm trở lên tiêu chuẩn. Nhưng này viên đỉnh cấp hành tinh đều không phải là dựa vào văn minh chênh lệch liền có thể hoàn thành xâm lược, vượt người từ ngoài đến sắp hoàn thành đối thiên hoàng đô xâm lược, kế tiếp đem xuống tay với trên tinh cầu cái khác bản thổ sinh mệnh thể, thông qua quang phổ radar đối toàn tinh cầu dò xét kết quả, quỷ hồn hạp cốc nội có siêu năng lượng cao lượng trị số dao động. Là vực ngoại kẻ xâm lược tương đương để ý khu vực. Hơn nữa, khe sâu độ cao so với mặt biển thấp nhất điểm, khe sâu gian từ nồng hậu quỷ khí sở bao trùm, dò xét trang bị vô pháp thâm nhập bên trong. Bởi vậy, vực ngoại kẻ xâm lược phái vừa mới gia nhập chính mình một phương, chính nghĩa tiểu đội tiến đến khe sâu chỗ sâu trong điều tra tình báo, tìm ra siêu năng lượng cao lượng dao động ngọn nguồn. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp được mỗi năm một lần yêu ma đại hội, nếu là có thể rút đến thứ nhất. Sẽ là chúng ta tiếp xúc đến quỷ hồn hạp cốc cao tầng rất tốt cơ hội, chỉ cần hoàn thành lần này yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chúng ta ở vực ngoại một phương danh vọng cũng đem được đến cực đại tăng lên, liền có cơ hội ở đại hạm bên trong công tác, tìm cơ hội đánh cấp vũ trụ kỹ thuật, bảo thủ khởi kiến, ba gã đội viên dự thi, lưu lại một người phụ trách bên ngoài câu thông, phụ trách dẫn đầu Genesha cũng không có đem lâm thời tù binh mà đến Phùng Duệ làm như đội viên, thậm chí yêu cầu lưu lại một người tới giám sát Phùng Duệ. Đánh cấp ngoại tinh kỹ thuật, Phùng Duệ đại não là ắt không thể thiếu, có nguyện ý chủ động tham chiến sao, trừ ra Dư Phong ngoại, nữ bá tước Cecilia, cùng lỗ. Kéo văn giáo thụ, đều nguyện ý tham chiến, hai người tham chiến cũng đều từng người ôm có bất đồng mục đích, cụ thế quỷ vật, đối với kéo văn giáo thụ mà nói cũng là tương đương thú vị nghiên cứu đầu đề, đến nỗi nữ bá tước, đó là hy vọng có thể ở trong lúc thi đấu hấp thụ cường giả tinh thuần máu, Dư Phong, ngươi tham chiến đi. Ta tới phụ trách Phùng Duệ trông coi cùng với bên ngoài công tác. Genesha vẫn là suy xét đến Dư Phong cùng Phùng Duệ đều là đế hoa đại học học sinh vấn đề. Ở Phùng Duệ vấn đề thượng nhưng ra không được bất luận cái gì nhiễu loạn. Ngoài ra, trừ ra yêu ma đại hội, ngoại, Genesha còn có các biện pháp thẩm thấu quỷ hồn hạp cốc cao tầng, làm tốt hoàn mỹ nhất chuẩn bị, tránh cho nhiệm vụ thất bại, tranh thủ đoạt giải nhất. Đại hội tiến hành trong lúc nghe theo phó đội trưởng Cecilia an bài. Rộn ràng nhốn nháo hội trường trước đại môn, tổng cộng thiết trí có 10 điều kiểm phiếu thông đạo, dù vậy, bởi vì tham dự giả nhân số đông đảo, vào bàn khẩu có vẻ hỗn loạn bất kham, bộ phận lòng mang ý xấu người, chuẩn bị nhân cơ hội ăn cắp, lại bị cổng lớn thạch tượng quỷ xé thành mảnh nhỏ, đến nỗi Ngô Tĩnh ba người đã ở trước tiên, thông qua tinh thần bí thuật vượt qua không gian đi vào cổng soát vé, tránh thoát cao phong kiểm phiếu kỳ. Trước mắt ba người đang đứng ở quy mô thật lớn hội trường trung tâm khu vực chờ đợi khai mạc, tham dự đại hội Ngô Tĩnh, bên ngoài biểu cùng giả dạng có thật lớn thay đổi. Hasta chính phẩm Hoàng Y sẽ cho chung quanh mang đến mặt danh áp lực, vì tránh cho chọc người chú ý, Ngô Tĩnh nghĩ đến một cái khác ngụy trang thành quỷ vật hảo biện pháp, cùng Phương Hà tiến hành thiển tầng dung hợp, ước chừng 30 dung hợp cũng phối hợp trong cơ thể ngoại tinh thực thể, hoàn toàn che giấu rất nhân loại hơi thở, bề ngoài thường. Ngô Tĩnh trong mắt cùng bộ phận tóc cũng biến thành màu xanh biếc. Mặc tiêu chuẩn bạch áo sơ mi cùng quần tây dày da, lộ ra bên ngoài bàn tay gian quấn quanh một chút thực vật căng cần. Từ hơi thở thượng cảm giác, Ngô Tĩnh liền giống như một vị thực vật thuộc tính thực thể quỷ vật, hơi thở cường độ đương thuộc ba người gian yếu nhất, tương đối, mạnh nhất ngược lại biến thành có A cấp đỉnh thực lực Thẩm Nghi Huyên. Lần này Kiêu Ma Đại hội báo danh nhân số tổng cộng 13.280 người, thật khi trình diện nhân số 13.097 người. Muôn hình muôn vẻ yêu ma quỷ quái tụ tập tại đây, căn cứ Ngu Tỉnh cảm ứng, có vài vị thực lực không tầm thường người dự thi. Nhưng là, đưa Ngu Tỉnh cảm ứng lan tràn mở ra, cảm nhận được dựa sau ba đạo đặc thù hơi thở khi, mồ hôi lạnh dọc theo sông tấn chảy xuống. Này! Chính nghĩa tiểu đội, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ bá tước, giáo thụ còn có Thừa Phong. Bất quá, thực lực mạnh nhất đội trưởng cũng không ở chỗ này. Sao lại thế này? Dựa theo Ninh Diễn Trị cách nói, bọn họ không nên cùng vực ngoại kẻ xâm lược tiếp xúc sao? Chẳng lẽ bọn họ tiến triển nhanh như vậy? Cứ việc Ngu Tỉnh tương đương kinh ngạc, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có căn gia đầu tiếp tục dự thi. Nữ bá tước Cecilia, thực lực cũng tương đương đáng sợ, đã từng chính là chính diện đối kháng Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ, thiếu chút nữa làm cho Phùng Duệ trọng thương. Ở máu tươi năng lực phương diện, nữ bá tước hoàn toàn áp đảo A Huyên cùng Môn Kim, một khi tao ngộ sẽ trở nên tương đương phiền toái. Ngu Tỉnh hướng Môn Kim thuyết minh tình huống sau, Môn Kim cũng là hơi kinh hãi, nhưng thực mau bình tĩnh lại, tỏ vẻ chính mình có thể tiếp tục chiến đấu. Đã đến giờ, tiến đến chủ trì lễ khai mạc nhân vật đúng là hôm qua an bài Ngu Tỉnh đám người vào ở khách sạn Châm Mặt Người. Bởi vậy có thể thấy được, người này đã ở Quỷ Hồn Hạp Cốc trung hỗn đến nhất định địa vị, không hổ là Hà Đại Dân an bài nhân vật. Đầu ngày dự tuyển tái, chủ yếu mục đích là đào thải rất ôm có may mắn tâm lý hoặc là một ít không để bụng sinh tử bần dân, thông qua nguy hiểm cảnh tượng tiến hành vạn người đào thải thi đấu. 10 phút sau, các ngươi đem tao ngộ tương đương nguy hiểm cảnh tượng biến hóa, chỉ có thành công tồn tại xuống dưới nhân tài có tư cách chính thức tham dự lần này Yêu Ma Đại hội. Có quan hệ với lần này đại hội cuối cùng khen thưởng cùng với lịch thi đấu thiết trí cũng sẽ ở dự tuyển tái sau khi kết thúc, từ ta kỹ càng tỉ mỉ công bố. Ông may mắn tâm lý tiến vào hội trường kẻ yếu nhóm, các ngươi sắp cảm nhận được tuyệt vọng buông xuống. Quỷ Hồn Hạp Cốc Giang, nhất long trọng Yêu Ma Đại hội, cũng không phải là người nào đều có thể lưu danh. Hội trường nhưng cất chứa 10 vạn người thính phòng đã ngồi đầy, các đại sòng bạc đồng bộ hoạt động, nhưng đồng thời áp chú 10 người. Chỉ cần áp chú 10 người toàn bộ thông qua dự tuyển tái, có thể được đến phong phú tiền thưởng. Đã đến giờ, vạn người sở trạm hội trường đột nhiên từ trung ương chia lìa, đối ứng hạ đoan tràn đầy độc trùng cùng bẫy rập ngầm không gian, tiếng kêu thảm thiết đã theo đệ nhất vị rơi vào trong đó kẻ yếu mà dần dần truyền khai. Chương 1288, Sơ Thí, Yêu Ma Đại hội, tự Quỷ Hồn Hạp Cốc từ mổ vị thần bí cường giả hoàn toàn thống ngự bắt đầu, thứ 5 năm bắt đầu, Yêu Ma Đại hội liền chính thức với trung tâm khu vực tổ chức, thi đấu lịch thi đấu chia làm dưới 4 bước, dự tuyển tái, đại biên độ đào thải thực lực không đủ tuyển thủ, sơ thí tái, bước đầu sàng chọn cụ bị nhất định thực lực cùng mưu trí tuyển thủ, tử vong tái, khóa trước thông qua sơ thí tái tuyển thủ đều có thể tham dự trong đó, thông qua rút thăm tiến hành quyết đấu, cần liên tục ác chiến ít nhất 10 thắng liên tiếp, đại tướng tái, đạt được 10 thắng tuyển thủ đem với hiện trường chọn lựa đại quỷ tướng chi nhất tiến hành thi đấu, thắng lợi giả có thể đạt được phong phú khen thưởng cùng cả đại quỷ tướng, thân phận quyền lực, quy định. 1. Sơ thí tái, thắng lợi giả nhưng ở quỷ thạch thượng lưu danh, cũng như lựa chọn rời khỏi lần này, Yêu Ma Đại hội. Sau này mỗi một lần đại hội đều nhưng tiếp tục lấy trước mặt thân phận tham dự đến tiếp theo tràng, tử vong tái. 2. Tử vong tái, một khi lựa chọn mở ra liền vô pháp đình chỉ, trên đường bại trận đem đánh mất hết thảy quyền lực. Một khi thu hoạch 10 thắng liên tiếp, đem cưỡng chế mở ra đại tướng tái. Đúng là bởi vì như vậy quy định, Quỷ Hồn Hạp Cốc nội trực thuộc với quỷ vương đại quỷ tướng nhóm, các thực lực siêu phàm, đều là thông qua như vậy không công bằng tử vong đại hội sàng chọn ra tới tuyệt đối tinh anh, vô luận là thực lực hoặc là nghị lực đều là cao nhân nhất đẳng. Lần này Yêu Ma Đại hội dự tuyển tái đã kết thúc, đột nhiên băng giải nơi sân, làm cho thượng vạn danh người dự thi rơi vào tràn đầy độc trùng cùng bẫy rập ngầm không gian, điểm dừng chân thiếu chi lại thiếu. Nơi này độc trùng là từ mổ vị đại quỷ tướng tự mình chăn nuôi, có thể nhẹ nhàng khẳng thực sắt thép, phân bố nọc độc có thể ăn mòn linh thể. Đồng thời, ở nội bộ còn thiết trí có rậm rạp tử vong bẫy rập sao, cùng với một đạo siêu trọng lực lớn trận, phong tỏa hết thảy năng lực phi hành, cùng với hạ đoan không gian tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn. Độc trùng đem người chết ăn mòn không còn sao, tổng cộng có 2.100 hơn người tồn tại xuống dưới. Môn Kim thông qua mấy cây cột đá đem chỉ bạc võng trải ra mở ra, làm đội ngũ ba người có được một cái an ổn điểm dừng chân, tránh cho cùng hạ quả nhiên độc trùng tương tiếp xúc. Bởi vì nhân số chợt giảm, nữ bá tước máu tươi cảm ứng khiến cho ánh mắt thiên hướng Môn Khiêm, chính nghĩa tiểu đội, người dự thi cũng đều tùy theo đem ánh mắt độ lệch lại đây. Thanh đế, Ngu Tĩnh còn có huyết nha tiểu bác sĩ, kỳ quái. Như thế nào chỉ có này hai người ở chỗ này, đội trưởng cùng ác ma chiến sĩ lại không có hiện thân, là ở hội trường việc làm thêm động sao? Có ý tứ, nếu tự mình đưa lên này phân máu bữa tiệc lớn, ta liền không khách khí. Đối với Môn Khiêm này phân di động huyết túi, nữ bá tước Cecilia mơ ước đã lâu. Ngoài ra, đội ngũ trung lỗ kéo văn giáo thụ, sở hữu lực chú ý toàn bộ tập trung với Ngu Tĩnh một người trên người, thanh đế. Tương đương quý giá nghiên cứu đối tượng, mấy năm trước dừng ở Hoa Hạ quốc lãnh thổ thiên ngoại thực vật, tuy rằng trước tiên từ quân đội thông qua phản vật chất đạn đạo phá hủy thực vật tuyệt đại bộ phận, thực vật trung tâm thân cây bộ phận, cho tới bây giờ như cũ rơi xuống không rõ. Rất nhiều người cho rằng thân cây ở bị dị năng giả đuổi bắt trong quá trình đã ở vào dinh dưỡng độ cao thiếu hụt trạng thái, ở vô tình chi gian đã bị tiêu diệt rớt. Chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy. Kéo văn giáo thụ ở lần trước danh hiệu đại hội kết thúc khi liền ở chặt chẽ chú ý, thanh đế, cơ bản có thể xác định Ngu Tĩnh cùng đã từng thiên ngoại thực vật có quan hệ, nhưng bởi vì Ngu Tĩnh sau lưng nhiều trọng thế lực, kéo văn giáo thụ cũng bởi vì tuổi trẻ, không có quá nhiều giúp đỡ nguyên nhân, vẫn luôn rất khó tìm cơ hội cắt tới Ngu Tĩnh trên người hàng mẫu. Lần này đại điện ảnh thế giới, thuộc về kéo văn giáo thụ cùng Ngu Tĩnh tiếp xúc, đạt được hàng mẫu rất tốt cơ hội. Thiên ngoại thực vật, trước mắt vũ trụ nội đã phát hiện nhiều khởi sinh mệnh hành tinh bị không biết thực vật cắn nuốt tình huống. Lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào tuy rằng là bãi ở trước mắt nan đề, nhưng loại này không biết thực vật khả năng cùng vũ trụ đánh sâu vào có quan hệ, cũng có khả năng đề cập đến càng thêm nguy hiểm sự tình. Ta cần thiết thâm nhập điều tra, dự tuyển tái kết thúc, sở hữu tồn tại tuyển thủ trở lại dần dần chữa trị hội trường mặt đất, châm mặt người lần thứ hai lên đài. Liền sắp mở ra sơ thí tái, tiến hành quy tắc giảng giải. Tuy rằng mỗi một lần sơ thí tái mục đích cùng khó khăn tương đồng, nhưng mỗi một lần đại hội thi đấu phương thức đều sẽ có điều biến hóa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thính phòng thượng, đi theo quỷ quái vạn sự gia tộc tiến đến đôi mắt nhỏ đang ở trong đám người tìm kiếm Ngu Tĩnh tung tích, nhưng mà trước tiên cũng không có phát hiện thân khoác hoàng y trường bào Ngu Tĩnh, nhưng thật ra tìm được rồi hắc phát nữ quỷ cùng mang có quả miệng diện cụ bác sĩ. Đây là Ngu tiên sinh sao? Đôi mắt nhỏ vẫn luôn cho rằng Ngu Tĩnh thuộc về Hasta trực hệ bồi dưỡng tín đồ, có được một thân nắm lấy không ra tà thuật, rất khó cùng như bây giờ ánh mặt trời lục thực hình tượng xứng đôi ở bên nhau. Xem ra vị tiên sinh này thân phận so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Đôi mắt nhỏ gia gia thấp giọng nói, hy vọng Ngu tiên sinh có thể thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Đôi mắt nhỏ còn không biết Ngu Tĩnh tiến đến vạn sự phòng tuần tra tin tức. Thiên chân cho rằng Ngu Tĩnh thông qua sơ tuyển tái liền sẽ dừng tay. Thính phòng thượng, trừ ra bình thường người xem, còn có một đám đã từng thông qua sơ tuyển tái yêu ma quỷ quái. Đại bộ phận người tiến đến quan chiến mục đích, chủ yếu là nhìn xem lần này yêu ma đại hội trình độ như thế nào, do đó lựa chọn hay không tiến hành tử vong tái, khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đối với trước mắt thân phận đã thỏa mãn, chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần này đại hội, sơ tuyển tái, đem áp dụng đại quy mô hỗn chiến phương thức tiến hành, thẳng đến người dự thi số lượng giảm đến 300 tên là ngăn. Ngu Tĩnh ở lúc trước lời nói đồng minh nhân số ưu thế, chính là chỉ kế tiếp đem gặp phải sơ tuyển tái. Đại quy mô hỗn chiến bên trong, ba người liên thủ tự nhiên sau một người một mình chiến đấu hăng hái càng dễ dàng may mắn còn tồn tại xuống dưới, 2.300 dư thực lực thông qua dự tuyển tái tuyển thủ. Đem ở trước mặt không có bất luận cái gì công sự che chắn nơi sân trung hỗn chiến, tức khách gian, tất cả mọi người bắt đầu cùng chung quanh người cạnh tranh kéo ra khoảng cách. A Huyên, Môn Khiêm. Chúng ta đi, Ngu Tĩnh ý bảo đội ngũ lui về phía sau, chủ yếu mục đích ở chỗ rời xa, chính nghĩa tiểu đội, ba người, vô luận là vị nào đều khó đối phó, chỉ là ở ba người lui đến bên sân khi, một đám màu xanh biếc da thịt chiều dài thịt cánh cùng tim đuôi người dự thi đem ba người bao quanh vây quanh. Bất quá bảy người lực chú ý toàn bộ tập trung ở hơi thở mạnh nhất, bộ dạng cùng dáng người tuyệt hảo Thẩm Nghi Huyên trên người, cư nhiên có bực này thực lực mỹ nhân. Giống nhau nữ quỷ nhưng không đủ chúng ta huynh đệ bảy người tận hứng, luôn là ở chơi đến một nửa khi, thân thể tử vong, ngươi như vậy có thực lực mỹ nhân định có thể dùng một lần thỏa mãn chúng ta. A Huyên sắc đẹp sớm đã có người mơ ước, Thẩm Nghi Huyên đặt ở nhân loại gian, khả năng có vẻ có chút lạnh băng cùng khủng bố. Nhưng đặt ở tất cả đều là yêu ma quỷ quái trường hợp, tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân, không xong. Lục Tanh Bảy yêu theo dõi Ngu Tiên Sinh bọn họ, đôi mắt nhỏ thấy một màn này kia, không khỏi siết chặt hai đấm. Này Bảy yêu cũng không phải là hời hợt hạng người, ở mảnh đất trung tâm đều thuộc về rất có danh cường giả. Chương 1289, khiếp sợ, sơ thí tái chính thức bắt đầu. Kế tiếp đó là lần này yêu ma đại hội, chính thức thi đấu, huyết cùng thịt ẩu đả. Khóa trước, sơ thí tái, tiến hành thời gian đều cắt không giống nhau. Ở không có đặc biệt lợi hại cường giả ra tay dưới tình huống, thi đấu sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Dài nhất một lần sơ thí tái tiến hành rồi suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới khiến cho tồn tại xuống dưới người dự thi đạt tới quy định nhân số. Theo thi đấu mở ra, khắp nơi sòng bạc cũng bắt đầu vận chuyển. Dựa theo ước định, đôi mắt nhỏ gia gia sở kinh doanh vạn sự phòng trực tiếp bỏ vốn 3.000 vạn áp chú Ngu Tỉnh. Bỏ vốn áp chú là có nhất định tác dụng, đối với mặt sau tử vong tái tồn tại nhất định ảnh hưởng. 2.300 người nơi sân thi đấu, trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn bất kham. Cường giả chân chính giống nhau sẽ không ở trước tiên ra tay, mà là thông qua cảm giác lực xác nhận bốn phía nhân viên thực lực mạnh yếu. Cần thiết ở thi đấu bắt đầu trong khoảng thời gian này tránh cho cường cường đối chiến, đồng thời còn cần chiếm cứ một vị trí nhỏ. Vây khốn Ngu Tỉnh ba người, Lục Tanh Bảy yêu, là quỷ hồn hạp cốc trung có tiếng cường giả, cũng là không ít giải trí hạng mục sổ đen thành viên, thất huynh đệ tàn bạo vô cùng, lấy biến thái cùng hung ác nổi danh. Bảy người đến từ chính bản hoang cổ mà, bản thân là một loại lục gia sư thú, sau khi chết hóa thành càng thêm hung bạo yêu quỷ, không chuyện ác nào không làm. Bảy chỉ yêu quỷ cư nhiên đều có A cấp thực lực, không hổ là tà thần cấp. Cốt truyện mới vừa ngay từ đầu liền gặp được loại này tổ hợp, thất huynh đệ tất nhiên có một ít hợp thể chiêu số, từng cái đánh bại là được. Chiến đấu mở ra, trong lúc nhất thời, thất huynh đệ trung năm vị trực tiếp bao vây Tiểu Trừ, hơi thở mạnh nhất A Huyên. Mặt khác hai huynh đệ tắc phụ trách đối phó Môn Kim cùng Ngu Tỉnh. Các ngươi hẳn là vị này hắc phát nữ quỷ thủ hạ đi, thân thể tản ra mỹ vị hơi thở, thực tuổi trẻ đồ ăn, đem Ngu Tỉnh coi làm tiểu đệ lục yêu, hoàn toàn không biết chính mình gặp phải chính là cái dạng gì tồn tại. Môn Kim, ngươi dựa sau một chút. Ngu Tỉnh chủ yếu lực chú ý như cũ ở nữ bá tước trên người, sợ hãi vị này nữ bá tước sẽ không màng nguy hiểm, thẳng lấy Môn Kim tánh mạng. Hảo, theo Môn Kim lui về phía sau, ba người trạm vị thoáng kéo ra, tai vạ đến nơi, ngươi cư nhiên còn có tâm tình đi quản người khác. Thật là không sợ chết a, tiểu quỷ đầu. Lục ma hoàn toàn không đem Ngu Tỉnh đương hồi sự, trong cơ thể yêu lực phối hợp dị thú thể chất, làm này thân thể cường độ đạt tới một cái cực cao điểm, nhẹ nhàng nắm Ngu Tỉnh đầu, đề ở giữa không trung, ha ha, nói xem ngươi muốn chết như thế nào. Bị ta bóp nát đầu, móc ra trái tim, xả đoạn ngươi tứ chi vẫn là trực tiếp ăn luôn. Bị đề ở không trung Ngu Tỉnh mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn về phía bị năm yêu vây công Thẩm Nghi Huyên. Bốn con cánh tay Thẩm Nghi Huyên đã tản ra sở hữu hắc phát tới chiếm cứ mặt đất ưu thế, nhanh nhạy thân pháp phối hợp giao mổ, ở năm yêu bao vây Tiểu Trừ dưới nhanh nhạy chớp động. Ở một V5 dưới tình huống, cư nhiên bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. A Huyên nàng trời sinh liền cụ bị chiến đấu thiên phú, đi theo ta thời gian cũng tao ngộ quá không ít tuyệt cảnh mà được đến trưởng thành, đặc biệt là bị Bắc Hà yêu nữ mang đi lần đó. Ý nghĩ của ta tuyệt không sẽ sai, làm phó nhân cách cùng A Huyên tiến hành liên động, thân thể năng lực chiến đấu đem đạt tới mạnh nhất hạng độ. Nếu thật có thể tìm được A Bu Hao, thông qua không khiết khả năng kích thích phó nhân cách, ha ha, nghĩ đến đây khi, Ngu Tỉnh không khỏi cười ra tiếng tới, cười, Lục Yêu vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời cũng đối với Ngu Tỉnh như vậy miệt thị thái độ tương đương tức giận, đi tìm chết đi. Sau đó chúng ta thất huynh đệ sẽ hảo đùa bỡn ngươi nữ chủ nhân, tức khách gian, một mạc mạc đạm lục sắc yêu khí kích thích xuống tay cánh tay, tăng cường lực lượng, khán đài thượng đôi mắt nhỏ khẩn trương đến đứng dậy, đôi tay ôm ở trước ngực cầu nguyện có cái gì kỳ tích có thể cứu vớt Ngu Tiên Sinh, nhưng mà, cũng không sẽ có cái gì kỳ tích. Chỉ có thực lực nghiền áp mà thôi, tai nạn cấp, Ngu Tỉnh lần đầu đối kháng loại này cấp bậc quỷ vật ở hơn một năm trước vùng cấm điện ảnh viện nội, sát nhân cùng giác sần, hơn nữa, giác sần thân thể cường độ còn tại đây đàn lục yêu phía trên, hơn nữa giác sần vô hạn trọng sinh đặc tính làm Ngu Tỉnh tương đương đau đầu, trước mắt, khoảng cách vùng cấm điện ảnh viện đã có một chỉnh năm học qua đi. Hiện giờ Ngu Tỉnh đã không còn cực hạn với A cấp tiêu chuẩn, đáng thương A, cư nhiên ngay từ đầu bị bảy yêu theo dõi. Ở đây người xem có một bộ phận đều đem lực chú ý dừng lại ở Lục Tanh Bảy yêu trên người, tính toán nhìn xem này đàn táo bạo ác liệt yêu quỷ là như thế nào giết người. Mắt thấy một con nhỏ yếu thực quỷ sắp bị niết bạo đầu khi, làm người không tưởng được sự tình phát sinh. Rắc, tản ra yêu khí cường tráng, cánh tay phải quẳng ở không trung, cũng không phải bị cái gì vũ khí sắc bén chặt đứt, mà là bị mạnh mẽ vặn gãy, cánh tay xoay chuyển mấy chục vòng, toàn bộ cánh tay bị từ khớp xương chỗ xé rách xuống dưới. A a, thân thể mỗi một cái mạch máu, mỗi một cái gân, mỗi một trương làn da đều bị xoay chuyển xé rách, đau đớn có thể so trực tiếp chặt đứt đau thượng gấp trăm lần. Lục Yêu ngã trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, thống khổ tê tiếng la hấp dẫn chung quanh không ít người viên chú ý. Người xem trên đài đôi mắt nhỏ trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Vừa rồi trong nháy mắt đều làm cho Lục Yêu cánh tay bị vặn thành bánh quai chèo, không biết là ai làm. Lục đệ, đối chiến Thẩm Nghi Huyên, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngũ huynh đệ nhìn thấy tình huống như vậy, cái trán gân xanh bạo khởi, ta không có việc gì. Bất quá là một vị nhỏ yếu tiểu quỷ mà thôi. Lục đệ bằng vào cường đại thân thể thiên phú, nhìn xuống cục tay đau đớn, một cái mới tinh cánh tay từ miệng vết thương nội mấp máy trường ra. Không chỉ có như thế, Lục Yêu mặc bộ trưởng ra nhiều trọng răng nanh, tức giận kích phát ra ngày thường 120 lực lượng, chính diện hướng về Ngu Tỉnh mà đi. Yêu có thể bao trùm toàn thân, thậm chí có thể thấy một đầu thanh sư hư ảnh hiện lên tại đây. Đầu yêu quỷ hậu bối, ngao, toàn lực bùng nổ, thanh phát Ngu Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt, trải qua ở Iceland thượng cùng thượng giới thứ 9 tịch, quan điện Raylan, thời gian dài luận bàn, đối với động tác bắt giữ tương đương đúng chỗ, bộ pháp phối hợp thân thể sườn thiên, nhẹ nhàng hiện lên liên tục trảo đánh, một bước trước đạp, Ngu Tỉnh mặc bộ gần cùng mặt mũi hung tận Lục Yêu cách xa nhau 10 cm không đến, mặc bạch áo sơ mi Ngu Tỉnh nâng lên cánh tay, nhìn như không có gì lực sát thương bàn tay dán ở tràn đầy răng nanh Lục Yêu mặt bộ, rắc, Lục Yêu xương cổ cốt gần như bị vặn thành toái ra, cổ biến thành bánh quai chèo trạng, cho tàn mặt bộ hướng phía sau, thân thể thật mạnh ngã xuống, khoang miệng nội hàm răng đều bị trừ tận gốc trừ, đại não cũng bị giảo tán, chết không thể chết lại. Lần đầu tiên cánh tay vặn gãy tình huống, có lẽ ở đây rất nhiều người không có thấy rõ. Nhưng lúc này đây, Ngu Tỉnh bàn tay cùng Lục Yêu mặt bộ có rõ ràng tiếp xúc, gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, thính phòng bao gồm đại hội chủ sự phương tòa nhà hình tháp nội một loạt cường giả đều nhìn ra Ngu Tỉnh vấn đề, cố ý che đậy hơi thở, muốn nhẹ nhàng vượt qua sơ thí tái, qua. Gia hỏa này sử dụng chính là thủ đoạn gì? Nháy mắt hạ gục thanh sư Lục Yêu, thể thuật đi. Vẫn là cái gì quái dị tà thuật, không biết, hoàn toàn nhìn không thấu, Ngu Tỉnh đánh chết Lục Yêu dẫn tới hiện trường một trận oanh động, Lục đệ, bảy yêu chi nhất đã chết, chỉnh thể thực lực đại đại cắt giảm. Huynh đệ tử vong, đang ở đối kháng A Huyên năm yêu trực tiếp phân ra hai người tìm tới Ngu Tỉnh, tới sao, Ngu Tỉnh nói thầm một tiếng, khẳng định muốn tới A, giết ta Lục đệ. Chắc chắn ngươi lột da trừ tủy, ta nói cũng không phải là ngươi, Ngu Tỉnh nhìn về phía nơi xa, mấy vạn chỉ huyết con dơi đang ở tới gần. Chân chính phiền toái tiến đến, chương 1290, ức hiếp, nếu nói A Huyên tư sắc thuộc thượng đẳng, vị này dáng người đẩy đà phương Tây, nữ bá tước cỡ nào đó phương diện càng chọc nam nhân thích, này trên người sở phát ra mùi máu tươi chịu nào đó khẩu vị tương đối trọng đại hán ưu ái, tổng hội có không biết sống chết nhân vật, nhân khống chế không được tự thân dục vọng mà chọc phải không nên dây vào nhân vật, sơ thí tái vừa mới bắt đầu. Gần như có hơn 20 người hướng nữ bá tước đánh úp lại, nhưng là, chờ đợi này đàn lỗ mãn tuyển thủ chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong. Theo huyết quang lập lòe, chung quanh 100 mét nội máu tươi thân thể tất cả đều bị hút khô. Bộ phận đang âm thầm quan sát, vẻ mặt sắc tướng người dự thi, nhìn thấy sở hữu người chết máu tươi đều trình sợi tơ trạng hướng về vị này nữ bá tước thân thể thổi đi là lúc, ở bọn họ trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Hơn nữa, liền tính là xem cũng không được, trong mắt tự động bóc ra. Hốc mắt trung bị mạnh mẽ rút ra máu tươi, viễn trình lôi kéo, từ nữ bá tước hấp thu. Nữ bá tước Cecilia là đương kim trên thế giới ít có thả thiên phú pha cao quỷ hút máu thật tổ hậu đại, sở dĩ bị ủy nhiệm phó đội trưởng, đúng là bởi vì này đối với máu tươi tuyệt đối khống chế, cùng với độc nhất vô nhị huyết ma pháp, một mở màn cường đại biểu hiện, khiến cho nữ bá tước bốn phía trực tiếp tản ra gần 100 mét trống vắng khu vực. Liền tính là một ít cường giả cũng không muốn ở thi đấu lúc đầu cùng nhân vật như vậy đối kháng. Cái gì mỗi năm một lần, tỷ lệ tử vong cực cao và yêu ma đại hội, thật không thú vị. Cecilia kêu gào làm khán đài thượng rất nhiều người xem trong lòng đều không quá thoải mái. Nhất có ý tứ vẫn là đế hoa đại học vị này học sinh, tiểu bạch kiểm thư sinh bộ dáng, ta thích nhất, môn khiêm bộ dạng cùng hình thể. Cùng với này trong cơ thể độc nhất vô nhị máu khí vị đều là Cecilia thích nhất. Liền tính bắt lấy môn khiêm cũng sẽ không trực tiếp giết chết, ít nhất sẽ làm này trở thành chính mình ít nhất 3 ngày trở lên bạn trai, chơi nị lại hoàn toàn hút khô, làm thành xác ướp mà vĩnh cửu lưu tại bên người. Ta tới, tiểu bạch kiểm, Cecilia tỏa định môn khiêm vị trí, trực tiếp hóa thân hàng ngàn hàng vạn chỉ huyết con dơi gào thét mà đi, đen nghìn nghịt con dơi đàn, nơi đi đến chỉ biết lưu lại một đường thây khô. Hơn nữa, Cecilia chỉ cần khống chế được môn khiêm, mất đi hai vị thành viên trung tâm tỉnh trị tiểu đội, đó là nhỏ yếu nhất một chi đội ngũ, căn bản không cần lại lo lắng hậu kỳ đối kháng. Cecilia đang tới gần khi, ánh mắt dừng ở Hắc Phát Giang giật máu tươi Thẩm Nghi Huyên, này chỉ nữ quỷ cũng rất không tồi. Xem ra là kế thừa nhân đồ Thẩm Chiêu huyết ma thể chất. Tuy rằng huyết ma tinh huyết cùng ta quỷ hút máu căn nguyên tinh huyết tương bài xích, nhưng trảo cấp bà ngoại, khẳng định sẽ được đến một bút thật lớn khen thưởng. Cecilia trong miệng bà ngoại, đó là đương kim trên đời quỷ hút máu thật tổ. Huyết con dơi gào thét tới, cuối cùng vây quanh ở bên nhau, hóa thân vì một người tóc vàng phong nhũ mông vểnh trắng nõn nữ nhân, một tay trực tiếp áp chế cùng môn khiêm đối chiến lục yêu, hàm răng cắn nhập động mạch chủ, một giây không đến chỉ để lại một khối đạm lục sắc thây khô ngã xuống đất mặt. Thất đệ, hai vị huynh đệ tử vong, dư lại lục yêu đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không hề cùng Thẩm Nghi Huyên là địch, sôi nổi trợn mắt giận nhìn vị này nhúng tay nữ bá tước, rất không tồi hương vị, nguyên lai yêu quái máu còn có như vậy tư vị sao? Ta đây liền không chút khách khí nhận lấy, huyết châm, từ nữ bá tước trong tay bắn ra 5 căn siêu nhanh chóng máu tế châm, tinh chuẩn đâm vào 5 vị lục yêu thân thể, vô luận như thế nào dãy dụa cũng chưa dùng, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hút khô. Ở quỷ hồn hạp cốc trung ác danh chồng chất lục tanh bảy yêu hoàn toàn từ trên thế giới biến mất, vị này nữ bá tước bày ra tới thực lực đã làm tổ chức phương cao tầng vì này mà khiếp sợ, luận tập thao tác máu, quỷ hồn hạp cốc bên trong, chỉ sợ không người có thể thắng được vị này vừa tới nữ nhân. Cùng lúc đó, chính nghĩa tiểu đội cái khác đội viên toàn bộ tới rồi, Ngu Tĩnh nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, A Huyên, ngươi cùng môn khiêm chạy nhanh rời đi, nhanh hơn đào thải thi đấu tuyển thủ tiến độ. Nhân lúc còn sớm kết thúc sơ thí tái, ta tới ngăn lại đối phương, chủ nhân, ta có thể lưu lại giúp ngươi. A Huyên tự nhiên nhìn ra được đối thủ có bao nhiêu cường, liền tính chủ nhân rất lợi hại, lấy một địch tam tuyệt đối không có phần thắng đáng nói, không quan hệ, chủ nhân, ngươi nhất định tiểu tâm. Nhìn thấy Ngô Tĩnh như thế kiên nghị ánh mắt, A Huyên không hề nói thêm cái gì, lập tức từ mặt bên thoát đi, tiểu thịt tươi muốn chạy. Thoát được rất sao? Cecilia mới vừa tính toán đuổi theo ra đi, Ngu Tĩnh một chân trước đạp, vết chốc lĩnh vực, lan tràn mở ra, các vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Mang đi chúng ta tiểu đội Phùng Duệ không nói, còn muốn chuẩn bị giết người sao, đối. Ngươi chính là diện cụ thủ hạ người, nữ bá tước gật đầu ý bảo, đứng ở xa nhất chỗ Dư Phong cư nhiên ra tay, tiêu chuẩn kéo cung tư thế, phụ có phong thuộc tính mũi tên tỏa định đang ở chạy trốn môn khiêm cùng Thẩm Nghi Huyên. Không chỉ có như thế, mũi tên cư nhiên ở phi hành trong quá trình đột nhiên gia tốc, biến mất ở trong tầm nhìn. Giây tiếp theo, Thẩm Nghi Huyên bả vai trung mũi tên, môn khiêm càng là trái tim trung mũi tên, mang theo phong thuộc tính mũi tên tiếp tục mang theo hai người nhanh chóng lui về phía sau, bị gắt gao cố định hội trường bên cạnh mặt tường thượng. A, Thẩm Nghi Huyên ý đồ duỗi tay rút ra mũi tên khi, lập tức lọt vào bỏng cháy, trảo mũi tên bàn tay chảy ra sôi trào máu tươi, mũi tên trên có khắc ấn có quái dị chú văn. Tự hồ chuyên môn nhằm vào quỷ vật, Dư Phong, sớm tại đại tam niên cấp đó là thập kiệt thành viên, hiện giờ đại năm 4, tuy rằng ở thập kiệt tranh bá chiến tổng hợp biểu hiện xếp hạng thứ 5, nhưng này chân thật thực lực tuyệt đối có thể xâm nhập tiền tam, hiện giờ đứng ở thế giới chính phủ một phương, có rất đại nguyên nhân ở chỗ Dư gia nghèo túng, cùng với Dư càng cường thế vấn đề, do đó làm cho Ngu Tĩnh cùng Dư Phong tồn tại nhất định mâu thuẫn. Nhưng bởi vì Dư tiểu tiểu duyên cớ, Dư Phong cũng vẫn luôn trầm mặc không nói. Dư Phong, Ngu Tĩnh lạnh băng ánh mắt nhìn về phía trăm mét có hơn lãnh khốc sát thủ. Nếu là mặt khác người nào dám can đảm động chính mình nữ nhân, Ngu Tĩnh đã sớm đại khai sát giới. Nhưng Dư Phong xem như chính mình cậu em vợ. Đối mặt Ngu Tĩnh nhìn chăm chú, áo choàng hạ Dư Phong ánh mắt lạnh nhạt. Ngu Tĩnh nhếch miệng cười, ha ha, cái gì thế giới chính phủ? Nếu không phải ta muốn ở sơ thí tái che giấu thực lực vi hậu mặt thi đấu mai phục có lợi phục bút. Nếu không có A Huyên hiện tại không có đột phá cuối cùng một tầng vách ngăn, sao lại bị các ngươi như vậy áp chế, cho ta một cái mặt mũi. Sơ thí tái, kết thúc, ta sẽ ở tử vong tái, trung theo thứ tự cùng các ngươi chiến đấu. Một khi ta thất bại, ta đội viên mặt cho các ngươi xử trí, mặt mũi. Tiểu tiểu đế hoa đại học học sinh, có cái gì tư cách làm ta nể tình. Cecilia hoàn toàn không đem Ngu Tĩnh để vào mắt, liền tính Ngu Tĩnh là đế hoa đại học đệ tam tịch, nhưng ở nàng trong mắt cũng chỉ là một vị học sinh mà thôi. Dựa vào cái gì? Dư Phong nhận thấy được một cổ cùng Phó Gia cơ hồ ngang nhau sát ý đang ở dựng dục, lập tức kêu gọi một tiếng, Phó đội, chờ lát nữa tử vong tái trung, ta tới đối phó hắn. Cecilia nhìn chầm chầm Ngu Tĩnh u ám ánh mắt, cư nhiên sinh ra một loại ít có tim đập nhanh cảm. Hảo đi, dù sao các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ở Ngu Tĩnh hoàn toàn bùng nổ trước, Cecilia xoay người cùng các đội viên lần lượt rời đi. Lỗ kéo văn giáo thụ cư nhiên ở lui ly khi, còn hơi hơi hướng Ngu Tĩnh không lưng tạ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.